Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy, một trong những người tác giả mà Thuận đánh giá rằng có ngòi bút xuất sắc thuộc top trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Không biết quý vị đã lắng nghe nhiều câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy chưa? Nhưng hãy để lại một vài lời bình luận sau khi đón nghe xong câu chuyện. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện hay, hãy để lại một vài lời khen cho tác giả có thêm nhiều động lực để ra nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngay sau đây. Cơn bão lớn vừa quét qua làng Hạ, đầu đầu cũng là cảnh tang thương chết chóc. Những ngôi nhà tranh vách đất oằn mình chống chịu với cơn bão, nay chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Dân chúng nơi này lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Cái làng Hạ này vốn đã nghèo, nay lại càng nghèo hơn. Xác chết động vật cùng với xác người nằm vương vãi khắp nơi, đầu đầu cũng là mùi hôi thối tanh tưởi. Kẻ khóc người than ai oán cả một vùng trời tang tóc. Phú Hộ Thông chống cái gậy gỗ vang lên từng tiếng cộp cộp trên đường làng. Theo sau là đám gia đình đang mang vác mấy cái thúng lớn bên trong chất đầy lương thực như ngô, khoai, sắn, mì. Tất cả đã được luộc chín thơm phức, tỏa khói đi khắp nơi. Nghe cái mùi hương thơm từ ngô khoai khiến cho những người dân đang đói càng thêm đói. Hai người đàn bà từ đâu làm liều chạy ra quỳ lạy trước mặt Phú Hộ Thông khóc lóc ỉ ôi. Ôi dồi ôi, ông Phú ơi, con đói quá ông Phú ơi. Ông làm ơn làm phước mà rủ lòng thương xót phận chúng con nghèo đói. Xin ông cho con xin củ khoai củ mì ăn lót dạ ông ơi. 3 ngày rồi con chưa có gì vào bụng cả ông ơi. Phú Hộ Thông thấy vậy thì đứng khựng lại, đưa mắt nhìn hai người đàn bà quần áo rách rưới, tay chân lấm lem bùn đất. Tưởng chừng sẽ có một trận đòn giáng xuống, nhưng ông lại quay lại nhìn đám gia đình của mình, rồi hất mặt như ra hiệu. Hai người gia đình mới lấy vội mấy củ khoai ra đưa cho hai người đàn bà kia. Nhận lấy mấy củ khoai, họ vội cúi lại cảm ơn rối rít, rồi đưa vào miệng mà ăn ngon lành. Thấy vậy, dân chúng vội lao ra lạy lộc mà xin miếng ăn. Phố Hộ Thông gật gù rồi nói với đám gia đình mang chỗ lương thực kia phát hết cho dân. Một người gia đình bước ra rồi nói lớn. Hôm nay ông Phú không đành, trông thấy mọi người phải cực khổ, chịu đói chịu khát, nên mở lòng từ bi hoan hỷ mà gieo duyên lành. Ở đây có rất nhiều lương thực, ai đói thì cứ việc tới lấy. Tiếng người gia nhân vừa dứt thì dân chúng như ong vỡ tổ. Họ ùa ra ngoài dẫm đạp lên nhau nháo nhào, lao tới xòe đôi bàn tay lấm lem bùn đất ra, trực chờ được phát cho một ít đồ ăn. Đám gia đình lập tức phân phát đống thức ăn cho đám dân đen. Thấy vậy, Phú Hộ Thông lại đứng sang một bên, vỗ vỗ tay mà lên tiếng. Ấy chết, bà con làng mình cứ từ từ nhá, có đủ cho bà con hết. Cũng mong bà con thông cảm vì chút lòng thành ít ỏi này của tôi. Có người bên dưới nói lớn lên. Ông Phú quả là người có tấm lòng Bồ Tát, trăm lạy ngàn lạy ông Phú. Trăm lại ngàn lại ông Phú. Thấy vậy Phú Hộ Thông vui ra mặt, cười cười mà cất tiếng. Các vị quá khách sáo rồi, thấy mọi người đói khổ tôi cũng đau lòng lắm. Lão rưng rưng nước mắt, rồi khẽ kéo cái vạt áo lên mà lau lau hai bên mí mắt. Ấy đây cũng không phải là lần đầu tiên Phú Hộ Thông ra tay cứu giúp dân làng. Trong lúc hoạn nạn, cả cái làng Hạ này đều kính trọng và coi ông như một vị Bồ Tát sống trong lòng họ. Đứng nhìn cái cảnh dân chúng đang nháo nhào với đống thức ăn mình mang tới, thì Phú Hộ Thông nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay vuốt vuốt hai cái ria mép. Bỗng từ xa có tiếng bước chân rầm rầm kéo tới, tiếng bánh xe gỗ đi qua những cục đá lởm chởm vang lên ầm ầm. Phú Hộ Thông đưa mắt liếc nhìn thì trông thấy phía đằng xa trưởng làng Tâm đang đi tới. Theo sau là mấy người thanh niên đang kéo hai chiếc xe kéo lớn. Vừa trông thấy trưởng làng thì lão Phú Thông đổi sắc mặt, có vẻ như không vui cho lắm. Trưởng làng Tâm tiến lại gần, Phú Thông liền cười cười, nghiêng đầu chắp tay. Ồ, em chào bác trưởng. Nghe tiếng chào, ông Tâm quay lại. Ông cũng đã ở cái tuổi ngoài ngũ tuần, mái tóc dài bối cao lấm chấm màu muối tiêu. Đưa mắt nhìn thấy Phú Thông thì lên tiếng hỏi. Anh Thông đấy à? Quý hóa quá nhé. Nghe vậy Phú Thông liền đáp. Ấy chết, bác nói thế thì tổn thọ cho em quá. Thầy Bao Lớn vừa đi qua mấy ngày, biết dân cực khổ không có cái ăn. Em mang đến một ít thức ăn để phân phát cho mọi người, hỏng tạo cái phúc về sau. Ông Tâm nghe vậy thì nhếch mép cười, nhìn Lão Thông bằng nửa con mắt rồi nói như mỉa mai. Thế thì phước đức quá, công đức vô lượng, công đức vô lượng. Học theo anh Thông đây tôi cũng mang đến một ít đồ mà chia cho dân nghèo, cũng mau tạo cái phước về sau. Trưởng làng đưa mắt nhìn đám gia đình, rồi đưa tay ra hiệu cho họ phân phát những thứ bên trên. Ngay lập tức, đám gia đình mang xuống từ trên xe, nào là ngô, khoai, mì, sắn, gạo, thịt mà phát cho dân chúng. Thấy vậy, dân chúng liền bâu lại chỗ hai chiếc xe kéo. Phú Hộ Thông thấy vậy thì lườm mắt ra vẻ khó chịu. Mắt lão lườm ông Tâm, rồi kéo một tên gia đình lại nói thầm gì đó vào tai. Chỉ thấy người kia gật đầu mấy cái rồi vỗ tay mà nói lớn. Sáng mai, ông Phú mở cửa phát gạo cho dân nghèo. Mọi người nhớ tới nhận nha, nhớ tới nhận nha. Mọi người nghe vậy thì mừng ra mặt. Đúng quả là không sai với cái tên Bồ Tát sống mà họ đã đặt cho Phú Thông. Họ vui mừng vỗ tay bôm bốp. Thấy vậy, Phú Hộ Thông nhếch mép cười như đắc ý, liếc mắt nhìn ông Tâm rồi nói. Ấy thế bác trưởng ở lại làm phước nhá. Em xin về trước. Khổ, nhà còn bao việc bác ạ. Ông Tâm cũng chỉ nhếch mép. Ừ, thế anh về. Phú Hộ Thông quay người bỏ đi, khuôn mặt tỏ vẻ không vui. Ông Tâm thì chỉ nhếch mép cười mà lắc đầu rồi tiếp tục phân phát thức ăn cho dân nghèo. Phú Thông đi một đoạn khá xa thì hậm hực phun một bãi nước bọt ra đường, tức giận chửi đồng lên. Mẹ kiếp cái thằng già khốn nạn. Lần trước nó tranh mất cái chức trưởng làng của ông, nay còn hơn thua với ông. Khốn kiếp thật. Lần này tao mà được làm chánh tổng thì mày chết mẹ mày với ông. Phú Thông tức giận vung cây gậy gỗ đập mạnh vào đầu một tên gia đình đang đứng cạnh bên cốp một tiếng thật mạnh, khiến người kia đau đớn không dám làm gì, chỉ nhăn nhó suýt xoa. Phú Thông lại gằn giọng. Đám ăn hại. Lão quay người đi nhanh với hằn học hừng hực lửa giận. Về tới nhà, Phú Thông ngồi vật trên ghế, đưa tay nhấc chén trà hớp một hơi dài, ả lên một hơi rồi nheo mắt nhìn xung quanh. Trong đầu Phú Thông lại nhớ đến mối thù năm ấy. 17 năm về trước, lúc hắn còn là một cậu cả của Phú Hộ Lâm, trong một lần ăn chơi rượu chè trác táng bên ngoài, từ sáng cho tới tối mịt mới mò về nhà. Vì sợ cha mình là lão Phú Lâm phát hiện ra cái thói hư thói xấu của mình mà Phú Thông phải leo tường đi bằng ngõ sau vào. Trời xui đất khiến làm sao trong bóng tối, hắn lại trông thấy một người đàn bà đang tắm phía sau giếng. Phú Thông như chết điếng, ánh mắt hắn dán chặt vào cặp ngực người đàn bà kia. Trong cơn say thú tính của hắn lại nổi lên cao hơn, từ từ mà tiến sát lại gần. Người kia vẫn không hề hay biết, đang dội từng gáo nước lên người. Lúc này Phú Thông lao tới rồi ôm chặt từ đằng sau, đưa tay bịt miệng người đàn bà kia lại. Hoảng sợ, người kia ú ớ muốn hét lên, nhưng đã bị Phú Thông bịt chặt miệng. Hắn đưa tay sờ soạng khắp người bà ta rồi cười lên khoái chí. Cậu đây, Lam không cần phải sợ, là cậu đây mà. Lam là người hầu thân thiết bên cạnh bà Phú, mẹ của Thông. Lam năm nay cũng đã gần 30 tuổi, nghe thấy tiếng của Thông thì Lam im lặng, tim đập lên thình thịch, hai mắt hoang mang lo sợ. Thông lúc bấy giờ lại đưa mặt vào sát cổ Lam mà hôn hít. Hắn lại cười lên. Nào, Lam ngoan, để cậu thương Lam tí nhá, rồi cậu bảo ông bà cưới Lam cho cậu nhá. Thật ra Phú Thông dạo gần đây đã để ý đến cái vóc dáng nuột nà của con Lam. Đi theo bà Phú thì cũng sung sướng chẳng làm gì ngoài bóp vai rồi quạt cho bà. Phú Thông từ từ lôi Lam ra cửa sau, nấp trong cái góc tối mà hành chuyện. Lam toan bỏ chạy thì Phú Thông hăm dọa nếu bỏ chạy thì sẽ giết chết Nam ngay lập tức, nên cô cũng chẳng dám chống cự, đành buông xuống mà nằm vật ra, mặc cho Phú Thông giở trò đổi bại. Cánh cửa sau nhà Phú Thông lại dẫn ra một con đường đất khác. Lúc này khi hắn đang hành sự với Lam thì chợt Tâm đi ngang qua, trông thấy cái sự kia thì lên tiếng mà quát mắng: "Này này này, chúng mày làm gì đấy hả? Ôi dồi ôi, làm gì mà nằm vật ra bụi thế kia? Đứa nào đấy?" Phú Thông nghe thấy thì giật mình, vội ngồi bật dậy. Lam cũng vội vàng cuống cuồng mặc lại quần áo rồi nhanh chóng lao đi trong đêm tối. Cô chạy đi trong oan ức, không ngừng khóc nức nở. Còn lại Phú Thông đứng ú ớ hoảng sợ nhìn người kia. Lúc này ông Tâm đi tới gần hơn. "À, còn tưởng ai? Hóa ra là thằng Thông con Phú Hộ Lâm đi mà. Thế nào, cậu Thông đây sao lại thích nằm bờ nằm bụi thế?" Thông lúc đấy sợ lắm, mắt hắn liếc ngang liếc dọc, giọng cũng run run nói: Bác Tâm, em... Tâm cười hà hà rồi đáp: Em cái gì? Sướng không hả? Mày hiếp con người ta đấy à?" Thông lại tái mặt run run giọng, đưa tay chụp lấy tay Tâm mà nài nỉ: "Bác Tâm, bác giữ kín chuyện này giúp em nhé. Bố mẹ em biết được chắc họ giết em mất. Giữ kín chuyện này giúp em nhé. Đây đây, em có ít tiền em gửi bác nhé." Tâm cười khẩy rồi xua tay: "Thôi, tiền thì anh mày đây không thiếu nhá. Nhưng mà yên tâm, anh sẽ giữ kín cái chuyện này cho mày. Đàn ông mà, thằng nào chả thế." Tâm chu mỏ huýt sáo bước đi thong dong. Thông được một phen khiếp vía. Ấy vậy mà Tâm giữ đúng lời hứa, không hề hé ra cái chuyện ấy nửa lời. Mà cái Lam sau đêm ấy cũng trốn đi đâu biệt tâm biệt tích. Cái chuyện ấy tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Nhưng độ vài năm trước đây, khi Thông và Tâm đang tranh chức trưởng làng, thì Tâm lại lấy cái chuyện đó ra uy hiếp Thông. Nếu Tâm không làm được trưởng làng thì đồng nghĩa cái chuyện đêm ấy sẽ được hắn đồn khắp cái làng này. Lúc đó thì cái chức trưởng làng của hắn cũng khó mà giữ được. Nghĩ đến đây Thông lại càng hằn học, tay run run cầm cái chén trà mà ném mạnh xuống đất vỡ choạc. Một tiếng, bên ngoài lập tức con bé Hiền chạy nhanh vào. Thấy chén trà vỡ thành từng mảnh dưới nền, Phú Thông thì hằn học, ánh mắt giận dữ: "Ông ơi, trà làm sao hả ông?" Phú Thông nhìn bé Hiền rồi lườm mắt, đưa tay xua xua: "Mẹ mày, dọn nhanh cho ông rồi cút ra ngoài, ông đang bực." Con bé Hiền cứ lên mồm dạ dạ vâng vâng rồi lụi cụi khom người xuống nhặt từng mảnh vỡ. Lại nói về Phú Hộ Thông, năm nay lão cũng đã sấp xỉ 40 tuổi, đã từng có mấy đời vợ, nhưng chẳng hiểu sao ở được một thời gian thì lại bỏ lão đi mất. Nói thì cũng chẳng phải khoe ấy chứ, lão ấy giàu nhất nhì cái làng này chứ chẳng đùa. Một phần của cải cha mẹ để lại, một phần lão cho thuê ruộng, thuê đất kiếm được. Bề ngoài lão Phú Thông sống rất được lòng dân, nhưng không biết được con người thật của lão ra làm sao. Ánh mắt lão bỗng chuyển sang nhìn vào khuôn mặt ưa nhìn của Hiền. Chẳng hiểu tại sao mà Phú Thông càng nhìn thì càng mê mẩn. Quét đôi mắt mà nhìn xuống người con bé thì lại càng thích thú hơn. Tuy dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng cặp mông lại vô cùng to tròn quyến rũ. Phú Thông dán mắt mình vào cặp mông ấy mà thèm thuồng thích thú. Chợt lão đứng dậy đi tới rồi ngồi sụp xuống sát bên con bé Hiền mà cười cười rồi đưa tay đặt lên đầu nó vuốt ve. "Thế năm nay còn bao tuổi rồi đấy Hiền?" Hiền nghe thấy Phú Thông hỏi thì vô tư cười cười rồi đáp: "Dạ, con cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ con được ông nhận về nuôi cũng được hơn 13 năm rồi ạ." Phú Thông đưa tay tính tính bấm bấm rồi gật gù: "À, năm ấy bố ta nhặt con về khi con bị ai đó bỏ rơi trước cửa nhà, chỉ mới 3 tuổi nhỉ." "Thế à, năm nay đã 16 rồi đấy à? Chồng cũng ra giang thiếu nữ rồi đấy." Miệng thì nói, nhưng tay lão cứ vuốt ve tấm lưng con bé qua lớp vải mỏng. Hiền cảm thấy khó chịu sợ sệt mà vội lùi ra xa. Thấy vậy, Phú Thông liền đưa tay kéo xác con bé lại rồi thủ thỉ: Vào đây với ông, ông có cái này cho con xem. Cái Hiền ngây thơ nhìn Phú Thông, thấy lão ra hiệu đi vào bên trong buồng thì Hiền cũng léo đéo đi theo sau. Phú Thông thấy Hiền ngoan ngoãn đi theo sau thì lão nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Phú Thông bước vào trong buồng riêng, vờ như đang lục lọi thứ gì trong tủ. Hiền đứng bên ngoài ngập ngừng không muốn vào. Phú Thông quay lại rồi lên tiếng thỏ thẻ. Vào đây, đóng chặt cửa lại cho ông. Nhớ, thứ này quý lắm, để đứa khác trông thấy thì nó lại ganh ghét ra đấy. Nhanh lên. Hiền vẫn hoang mang ngập ngừng, không dám bước vào. Phú Thông quay lại quát. Ở cái con này, mày không nghe lời ông à? Nhanh lên. Lão quay vào tủ, rồi vờ như đang lục lọi. Lúc này Hiền hoảng sợ bước vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Nó rón rén đi tới phía sau lưng Phú Thông rồi dè dặt hỏi. Dạ, ông đang tìm gì đấy ạ? Vừa nói dứt lời thì Phú Thông bất thình lình quay phắt lại ôm chặt lấy Hiền. Hai tay lão tham lam mà bóp lấy cặp mông đầy đặn, gục mặt vào ngực mà hôn hít. Hiền hoảng sợ giãy giụa la toáng lên. Ôi ông ơi, ông làm gì đấy ông ơi? Ông làm gì đấy? Phú Thông cười gian manh vẻ đầy khoái chí. Ông thưởng cho mày chứ làm gì? Ngoan nhá, để yên cho ông thưởng nào. Lão luồn tay vào cái quần mỏng nắn bóp bên trong. Hiền hoảng sợ mà la hét. Không, không, thả con ra. Ông thả con ra. Ông ơi, thả con ra. Lão đưa tay bịt chặt miệng Hiền lại, rồi trừng mắt gằn giọng. Mày im ngay, có phước mà không biết hưởng. Mẹ kiếp mày, nuôi mày lớn chừng này, đến lúc phải đền ơn cho tao rồi đấy. Lão lật Hiền nằm bật ra giường, rồi như con thú hoang mà lao tới, gục mặt vào hai bầu ngực của con bé, hôn hít từng hơi. Đôi bàn tay của Phú Thông làm mò mẫm khắp nơi. Cái Hiền lúc này như chết chân, chỉ biết nằm yên để cho lão hành xử. Con bé như không tin vào sự thật, khi người mà nó xem như cha lại dở cái trò đổi bại với nó. Hai hàng nước mắt tuôn ra, tiếng khóc ai oán vang lên. Phú Thông chẳng mấy chốc mà lột sạch đồ con bé, rồi ôm vào mình mà âu yếm. Hắn cười lên man dại khoái chí, thích thú với cái trò đổi bại của mình. Ngoan, ngoan, ông thương nhá. Mãi một lúc, sau khi thỏa mãn được cơn dục vọng của mình, thì Phú Thông nằm vật ra, mãn nguyện mà nở một nụ cười. Hiền chỉ biết ôm lấy thân thể mà khóc lên thút thít trong tủi nhục đau đớn, khi bị người mà cô coi trọng lại làm ra những chuyện này. Phú Thông nhỏm dậy rồi mặc áo vào lại cho Hiền, đưa tay vuốt lấy mặt Hiền rồi cười cười. Ngoan, ông thương Hiền nhé. Từ bây giờ cứ theo ông thôi, không cần phải làm gì cả. Phú Thông đứng bật dậy rồi mặc lại quần áo chỉnh tề. Sau lại bước ra ngoài để mặc cho Hiền đang ngồi khóc thút thít. Phú Thông bước ra rồi ngồi lên trên cái phảng, rít lấy một bi thuốc lào. Hai mắt lão lâng lâng, miệng gào lên gọi lớn. Thằng Đồng đâu? Mày vào ông bảo. Bên ngoài có bóng một người đàn ông cao lớn chạy vào, khuôn mặt có chút bặm trợn lên tiếng. Ông Vũ gọi con. Phú Thông đưa đôi mắt đang phê thuốc nhìn Đồng, rồi đưa tay phẩy phẩy hắn tới gần. Ông có việc cho mày đây. Sáng mai sau khi mở cửa phát gạo xong, mày phải thế này, thế này, thế này, nhá. Nghe Phú Thông nói thỏ thẻ vào tai, Đồng trợn tròn mắt ra điều ngạc nhiên. Ấy ấy, sao ông lại làm thế hả? Phú Thông lườm mắt nhìn Đồng, rồi vung tay bốc cái điếu cày đập trên tay lão, thẳng vào đầu, khiến cho thằng Đồng đau đớn suýt xoa bước lùi ra sau. Phú Thông đưa cái điếu cày chỉ thẳng vào mặt Đồng. Mày dám cãi tao thằng chó? Nếu mày không làm thì để tao kêu thằng khác, rồi mày cút ra khỏi nhà tao. Mẹ mày. Đồng run run nhẹ giọng mà nài nỉ. Dạ dạ, ông để việc này cho con ạ. Ờ, vậy thì cút ra ngoài đi, nhanh. Đứng đây trướng mắt, ông để đập bỏ mẹ mày ra bây giờ. Đồng vội vàng lui ra ngoài. Lão Phú Thông đít thêm mấy hơi thuốc lào, ngẫm nghĩ rồi cười lên khẳng khặc. Mày tài, mày tài lắm Thông à. Tiếng gà gáy ban sáng vừa vang lên, dân chúng từ dưới làng Hạ đã kéo nhau ra chen lấn đông nghẹt trước nhà Phú Thông. Họ nháo nhào tranh nhau đứng trước để chờ được phát gạo. Chợt cánh cửa lớn mở ra, hai người đàn ông cầm hai cái gậy dài bước ra chắn trước cửa lớn. Rồi lớn tiếng quát: "Tất cả lùi lại xem nào, đứng đéo gì cần thế." Nghe tiếng quát, tất cả đồng loạt bước lùi về sau, nhìn vào hai cái gậy lớn mà run run. Từ bên trong, 4-5 cái thúng gạo lớn đang được mang ra đặt trên cái dàn trước cửa. Phú Thông vẻ mặt hớn hở, tươi cười bước ra, đưa mắt nhìn đám người bên dưới rồi cười hè hè. "Mọi người đã tới đủ chưa? Ấy, tôi chỉ sợ chút quả ít ỏi này, người đến trước kẻ đến sau lại thiếu hụt không lấy được gạo mà trách tôi kẻ ghét người thương." Ông đưa mắt nhìn xung quanh thấy cũng tầm vài chục người, Phú Thông mới lên tiếng nói tiếp: "Thôi, chuyện phát gạo thì ai cũng biết rồi nhé. Ngoài phát gạo ra, tôi còn gửi thêm cho mỗi người ở đây 1 đồng, coi như là chút quà mọn. Ấy, sẵn ở đây, tôi cũng muốn nhờ bà con mình một việc." Bên dưới đám người nhao nhao lên tiếng: "Việc gì ông Phú cứ nói đi, chúng tôi sẵn sàng giúp." Phú Thông nheo nheo mắt rồi cười hề hề: "Ấy là sắp tới là có cuộc bầu chọn lý trưởng. Mọi người xin hãy giúp Phú tôi một tay nhé. Ơn này của mọi người tôi sẽ không bao giờ quên." Nghe Phú Thông nói vậy, đám người bên dưới lại nháo nhào lên mà nịnh bợ: "Anh người đổ lượng từ bi như ông Phú đây thì chắc chắn chúng tôi phải giúp rồi. Chuyện này ông cứ yên tâm nhé." Phú Thông cười lên khẳng khặc khoái chí, ra hiệu cho đám gia đình phát gạo phát tiền cho dân. Hắn đứng nép sang một bên, đưa đôi mắt với nụ cười nham hiểm nhìn cả đám người bên dưới, chẳng khác nào món đồ chơi của hắn. Phú Thông liếc mắt ra hiệu cho Đồng, như hiểu ý, Đồng gật đầu rồi đi vào bên trong. Dân chúng sau khi nhận gạo với tiền ở nhà Phú Thông thì phải chạy đi qua một đoạn đường khá xa để về tới làng. Từ dưới làng Hạ muốn lên tới nhà Phú Hộ Thông phải đi qua một đoạn dốc cao. Có thể nói trên dốc là những căn nhà của người có tiền có của trong làng, dưới dốc là dân đen nghèo khổ. Cái làng này thường phải chịu mưa bão lũ lụt, nên bọn cường hào Phú Hộ chọn vùng đất trên đầu dốc để tránh bị lũ vào nhà. Dân chúng đang về tới đoạn nửa dốc thì một đám người bịt mặt bằng vải đen xuất hiện. Chúng mang theo hung khí gậy gộc, dao nhọn đứng chặn đường. Một người to cao cầm con dao nhọn bước lên mà gằn giọng: "Chúng mày để lại gạo với tiền ở đây thì được đi qua, không thì đừng trách tao." Cái làng này chưa từng xảy ra mấy chuyện cướp bóc như này. Thấy đám cướp mang theo hung khí thì dân chúng sợ hãi run cầm cập, đứng lùi lại phía sau. Đám cướp bước tới, đưa tay giật lấy túi gạo. Có vài người khóc lóc van xin thì bị chúng vung chân mà đạp mạnh nằm bẹp xuống đất, đau đớn mà khóc than. Có vài người liều mình chống trả giằng co giật lại đồ thì phập, con dao nhọn đâm mạnh vào bụng khiến họ trợn tròn mắt. Từ vết đâm tuôn ra máu tươi. Một tên cướp gằn giọng: "Đứa nào kháng cự, giết cho tao." Đám cướp lại càng hung hãn, lao tới vung gậy đánh đập người dân. Thấy có người bị đâm chết, những người còn lại run sợ mà vứt tiền gạo vừa nhận được, rồi co giò bỏ của chạy lấy thân. Nhanh chóng, đám cướp đã lấy được hết những thứ kia. Chúng khiêng mấy cái xác chết mà ném vào rừng. Một người trong số chúng lên tiếng hỏi: "Anh Đồng, ông Phú bảo mình làm việc này thật à?" Lúc này người kia tháo cái khăn đen ra, là thằng Đồng, gia đình của nhà Phú Thông. Hóa ra đám cướp này đều là gia đình của Phú Thông sai đi cướp lại những gì hắn phát. Đồng đưa mắt nhìn bọn chúng rồi gật đầu: "Nhanh lên, mang về nhà cho tao. Chuyện này thằng nào để lộ ra, giết không tha, rõ chưa?" Bọn đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu như đồng ý. Nhanh chóng, cả đám gom hết tất cả mà lén mang về nhà lão Phú. Thấy người của mình mang về tất cả những gì mình vừa phát cho dân, Phú Thông cười khẳng khặc khoái chí: "Được, được, nuôi chúng mày không uổng cơm mà. Phú Thông đưa tay đếm đếm mấy đồng bạc trong tay rồi nhếch mép. Đủ cả, không thiếu một đồng. Ném cho bọn thằng đồng 3-4 đồng rồi nói, thưởng cho chúng mày đấy, mang đi mà chè chén. Ấy thế rồi dân chúng đồn thổi nhau về cái băng cướp ở giữa đèo. Trưởng làng Tâm nghe thấp thoáng về chuyện đám cướp thì bán tín bán nghi. Phú Thông, mày cũng ranh ma thật, chỉ tiếc là tao không bắt được chứng cứ. Trưởng làng Tâm đành đứng ra an ủi trấn an tinh thần dân chúng, rồi lại mang ra một ít tiền chia cho dân nghèo. Tâm liếc mắt thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. Không biết để hắn làm lý trưởng thì cái làng này sẽ đi về đâu. Ấy rồi chẳng mấy chốc thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 năm trời ròng rã trôi qua. Phú Thông vẫn ngày ngày sống với bộ mặt giả tạo, làm nhiều việc thiện của mình. Cứ vài tháng hắn lại phát gạo một lần, mà hễ cứ lần nào hắn phát gạo thì dân chúng sẽ lại bị cướp lại toàn bộ những thứ hắn phát. Trưởng làng Tâm biết rõ chuyện này nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để vạch mặt hắn. Lại nói về Hiền, người hầu kẻ hạ của Phú Thông mấy năm nay dường như bị hắn giam lỏng để thỏa mãn thú vui xác thịt. Đang ở độ tuổi 20 nên thân hình của Hiền ngày càng nở nang, nét mặt lại ngày càng có nét gì đó rất cuốn hút, khiến Phú Thông ngày đêm mê mẩn hành hạ thân xác Hiền không thương tiếc. Sống tủi nhục trong đau khổ 4 năm trời chỉ dùng để thỏa mãn cơn thú tính của Phú Thông, mà Hiền nhiều lần muốn kết liễu mạng sống của mình, nhưng ngặt thay đều bị Phú Thông phát hiện rồi đánh cho một trận nhử tử, thừa sống thiếu chết. Phú Thông đi ra ngoài thì thôi, chứ hễ mà hắn về nhà thì Hiền phải trần truồng ngồi trước mặt hắn. Phú Thông nhâm nhi chén rượu cay rồi lè cái lưỡi mà liếm láp khắp nơi trên cơ thể Hiền. Đến lúc chán chê thì hắn lại bắt Hiền quỳ trước mặt mình, rồi lại mang cái thứ của quý của mình ra mà bắt Hiền phải ngậm lấy. Những cái chuyện biến thái hắn hành hạ Hiền còn nhiều vô số kể. Ngày này qua tháng nọ, giờ đây Hiền chỉ như một cái xác sống, khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn, hai mắt đờ đẫn chỉ ăn rồi ngủ mà chờ hắn về để phục vụ cơn dục vọng của hắn. Ấy rồi, cái ngày hắn làm được cái chức lý trưởng cũng tới. Phú Thông được dân chúng ca ngợi như một vị Phật sống, luôn đặt tay giúp đỡ dân lành, làm nhiều việc hành thiện tích đức, nên vào cái cuộc bầu cử năm ấy, hắn dễ dàng có được cái chức lý trưởng. Cũng đồng nghĩa với cái việc trưởng làng Tâm không còn giữ chức trưởng làng, ngồi nhâm nhi chén chú chén anh với các quan lớn mà hắn đã bỏ rất nhiều của cải để đút lót. Ấy chưa hôm nay Phú Thông được vinh hạnh đón các quan trên xuống. Nào nào, em mời các bác nhé. Trên mâm cỗ được chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, heo quay gà vịt đầy đủ không thiếu. Ba tên quan lớn với cái bụng to, sau khi ăn uống no say thì một tên thỏ thẻ lên tiếng. Phú Thông, các quan này cũng ăn uống no say rồi. Này, tao muốn cùng các quan sang làng bên để thăm mấy em đào hát. Chú mày có muốn đi chung không? Phú Thông nghe qua thì biết ngay tên quan béo kia chỉ gợi ý để hắn phải đi theo để trả tiền. Hắn liền lên tiếng. Dạ dạ, nếu các quan muốn thì em dẫn các quan đi nhé. Chứ thật tình em cũng không quen đến mấy chỗ đấy ạ. Em cũng không thích nghe hát cho lắm. Ba tên quan béo đưa mắt nhìn nhau, rồi tên áo xanh xua xua tay. Không, các quan đây cũng không thích nghe hát. Chủ yếu là các quan đây... Cả ba tên cười lên nham nhở. Thấy vậy Phú Thông liền hiểu ý của họ ngay. Hắn liếc mắt ngang mắt dọc, rồi lườm mắt mà thỏ thẻ. Ấy thì các quan không cần phải đi sang làm bên làm gì. Nhà em đây cũng có, cũng có. Ba tên quan nhìn nhau rồi liếc mắt, quay sang hỏi Phú Thông. Có là thế nào? Hứ? Phú Thông lại cười lên nham nhở, để đôi mắt nhìn cả ba rồi đáp. Em có một con người hầu, tầm độ 20 tròn thôi. Mướt mát lắm các quan ạ. Nếu không chê, mời các quan vào phòng. Phú Thông đứng dậy kéo ghế rồi đi nhanh vào trong phòng. Lúc này Hiền đang ngồi co ro trên nệm giường. Trên người chỉ mặc mỗi cái quần mỏng và cái yếm. Thấy Phú Thông đi vào, Hiền ấm ức rưng rưng nước mắt, đưa tay tháo cái yếm xuống, để lộ ra bầu ngực căng tròn của tuổi 20. Phú Thông nhoẻn miệng mà cười cười. Ngoan nhá, phục vụ các quan nhá. Hiền nghe phục vụ các quan thì trợn tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài ba tên quan béo đẩy cửa bước vào. Vừa trông thấy Hiền ngồi trên giường để lộ ra bầu ngực thì trố mắt, há hốc mồm mà nhìn nhau. Chúng nuốt nước bọt ửng ực, không khác gì bọn chó trông thấy xương. Phú Thông lên tiếng. Ấy, nếu các quan không chê thì... Thấy ba tên kia đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn như chết chân vào Hiền, thì Phú Thông gật gù để nói tiếp. Ấy thế, mời các quan em nhé. Em xin ra ngoài đợi. Hắn bước ra bên ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Bên trong Hiền run lên bần bật, khuôn mặt hiện rõ sự khiếp sợ, nhìn ba tên béo nục nịch đang chằm chằm nhìn vào mình. Vội đưa tay che bầu ngực mình lại. Ba tên quan béo nhìn nhau mà cười lên khoái chí, rồi lập tức lao nhanh tới mà đè Hiền xuống. Chúng như những con chó hoang chết đói lâu năm mà cấu xé liếm láp thân thể tuổi đôi mươi của Hiền. Cô vùng vẫy giãy giụa cố gắng chống cự, nhưng một mình thì làm sao mà thoát ra khỏi được ba tên đàn ông thú tính. Lúc này Phú Thông ngồi bên ngoài ung dung mà vắt cái chân chéo lên nhau, đưa tay châm một bi thuốc lào mà rít lên một hơi dài, và một làn khói thuốc ra bên ngoài mà cười khẳng khặc vì cách làm vừa rồi đã đỡ cho hắn một số tiền không nhỏ. Từ bên trong tiếng hét của Hiền vang lên thất thanh, liên tục kêu gào thảm thiết xin tha. Nhưng đáp lại Hiền chỉ là những giọng cười khoái cảm cùng với những tiếng tanh tách hì hục của ba tên quan béo. Bẵng đi một lúc khá lâu, cả ba tên bước ra với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Phú Thông bước tới cúi người và cười hề hề. Các quan cảm thấy thế nào ạ? Có làm các quan vui không ạ? Ba tên quan béo kia cười lên khẳng khặc, rồi vỗ vỗ lên vai Phú Thông. Được, được. Quan thích lắm Phú nhá. Ngon lắm. Có gì các quan sẽ chiếu cố cho. Ba tên béo thong dong bước ra bên ngoài, rồi lên xe lôi mà đi mất hút. Phú Thông lúc mừng thầm trong bụng, hắn bước vào trong buồng thì cái mùi khai ngai ngái bốc lên khiến hắn khó chịu. Đưa tay bịt mũi rồi nhìn vào trong, thấy Hiền đang nằm lõa lồ trên giường mà khóc không thành tiếng. Trên người và mặt dính đầy những thứ nhấp nháp dơ bẩn của bọn quan lúc này. Phú Thông nhếch mép rồi cười cười. Ồ, thế lại làm quấy bẩn thân thể của em rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Lão bước ra bên ngoài, đưa mắt nhìn trời đang ngả bóng về chiều. Ánh mắt hắn chợt có luồng suy nghĩ gì đó, rồi nhoẻn miệng mà cười lên khẳng khặc. Được, được. Một công đôi việc. Lão cho người dọn dẹp hết tất cả những thứ trên bàn. Còn lão thì nằm vật ra cái phảng mà đánh một giấc. Tỉnh dậy thấy trời đã tối mịt, hắn ngồi bật dậy mà ngáp ngắn ngáp dài, đi thẳng vào trong buồng thì thấy Hiền vẫn còn nằm bất động với cái thân thể dơ bẩn ấy. Lão đưa mắt nhìn rồi khẽ khép cánh cửa lại, đi ra ngoài liếc liếc mắt, sau đó gọi lớn. Chúng mày đâu? Ngay lập tức bốn tên gia đình từ bên ngoài nhà kho chạy vào, đứng trước mặt Phú Thông mà cúi đầu. Ông gọi chúng con. Phú Thông nhìn bốn thằng rồi lên tiếng hỏi. Thằng Đồng đâu? Một thằng trong đó đáp. Dạ, anh Đồng còn đang dưới kho ạ. Lúc nãy Phú Thông cười nham hiểm mà gật đầu, rồi đưa mắt nhìn bốn thằng kia. Hôm nay tao vui, nên thưởng cho chúng mày thứ này. Bên trong buồng của tao ấy, cho chúng mày muốn làm gì thì làm. Nhanh đi, không ông mày đây lại đổi ý. Cả bốn thằng nhìn nhau thao láo, vốn chúng đã biết bên trong buồng Phú Thông là gì. Nhiều lần cả bọn rình mò, thấy Hiền lóa lồ thì thèm thuồng lắm nhưng không dám động vào, vì đó còn là đồ của ông Phú. Lúc này cả bốn thằng lập tức lao vào, thấy Hiền nằm lóa lồ thì nhìn nhau, rồi nở một nụ cười nham nhở, đê tiện. Hiền liếc mắt thấy bốn tên gia đình thân hình đen hôi đứng trước thì cũng biết chúng đang muốn làm gì. Nước mắt lúc này cũng không còn mà rơi. Cả bốn thằng lập tức cởi phăng đồ trên người mà lao tới. Một lần nữa, thân thể của Hiền bị cấu xé giữa đám chó đói dơ bẩn. Chúng thì nhau mà hành hạ cơ thể của cô. Hết tên này đến tên khác thay nhau nhét cái thứ kia vào mà tìm lấy khoái cảm. Lúc này Hiền chỉ như cái xác sống để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Những giọng cười đê tiện của bọn chúng vang lên trong đêm vắng. Mãi một lúc sau thì cả bọn lại bước ra với vẻ mặt khoái chí. Lúc này Phú Thông nhếch mép cười khinh khi, rồi lại kêu cả bọn tới mà thỏ thẻ. Này, sướng rồi nhé. Chốc lát thằng Đồng vào thì chúng mày thế này nhá. Cả bọn trừng mắt kinh hãi nhìn nhau. Phú Thông liền trừng mắt gằn giọng. Không làm thì chúng mày chỉ có con đường chết. Cả bọn răm rắp nghe theo, cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Lúc này bốn thằng nấp ra đằng sau. Phú Thông lại gọi Đồng lên. Đồng từ bên dưới kho chạy vào. Phú Thông kêu lại. Ông cho mày thứ bên trong buồng. Vào đấy muốn làm gì thì làm. Nhanh đi, không ông đổi ý. Đồng lúc này không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đã nhiều lần nghe đám gia đình kia kể thì cũng ít nhiều biết được bên trong buồng Phú Thông là thứ gì. Lúc này Đồng run run đẩy cánh cửa bước vào. Mùi tanh nồng của tinh dịch sộc vào mũi khiến Đồng đưa tay bịt mũi. Chợt thấy Hiền nằm bất động trên giường, thân thể bị hành hạ đầy vết xước, những thứ nhớp nháp dơ bẩn dính đầy trên cơ thể lõa lồ. Càng kinh hãi hơn khi thấy trong miệng của Hiền cũng có cái thứ kia. Đồng thấy vậy thì run run, ngẫm nghĩ lại, vừa khi chiều ba tên quan kia vào trong, rồi lúc nãy bốn tên kia cũng được gọi lên. Đồng cũng phần nào biết được chuyện gì đã đến với Hiền. Đồng tiến tới, tưởng chừng hắn sẽ giống như bọn thú tính kia hành hạ cơ thể Hiền, nhưng hắn lại run run giọng thương xót. Hiền ơi, sao lại thế này hả em? Nước mắt hắn bỗng chốc thương xót mà chảy ra. Thế vậy Hiền đưa mắt thất thần nhìn Đồng, thút thít mấy tiếng. Đồng vội cởi cái áo của mình ra. Hiền nhắm chặt mắt chuẩn bị cam chịu thêm một cơn tủi nhục. Nhưng lúc này, Đồng dùng cái áo của mình mà lau sạch hết những thứ dơ bẩn trên người cô. Vừa lau, Đồng vừa rơm rớm nước mắt. Hiền cũng tuôn ra mấy giọt lệ trên mặt. Thấy Đồng lấy đồ mặc lại vào cho Hiền, đang cài mấy cái cúc áo, thì bốc, một khúc cây lớn từ sau đập vào Đồng khiến hắn choáng váng mà ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy tay mình đã bị trói chặt ra sau. Trước mắt hắn là rất nhiều người đang đứng bao quanh, đuốc lửa thắp sáng cả một đoạn sông nhỏ. Liếc mắt thì thấy Hiền cũng đã bị trói chặt hai tay ra sau, miệng đã bị bịt chặt. Trên người chỉ còn mặc mỗi cái quần, phần trên thì lõa lồ ra. Cô cụp mặt mà khóc nấc từng tiếng. Lúc này Đồng trông thấy Phú Ông bước lên, tay cầm cái gậy dài mà chỉ vào cả hai. Ấy chẳng giấu gì bà con, hôm nay tôi bắt được cái đôi gian phu dâm phụ này trong nhà tôi. Mẹ kiếp, tôi thương xót nó mồ côi, mang nó về nuôi, rồi yêu thương nó như con ruột. Ấy vậy mà nó thông gian với cái thằng chó này đây. Phú Thông đưa cây gậy gỗ gõ gõ lên đầu Đồng rồi nói tiếp. Chúng nó lén lút gian díu dâm loạn trong nhà tôi, lại còn cả gan muốn trộm lấy tiền của tôi để trốn đi nơi khác sinh sống. Ấy chứ mày sao cái số tôi hành thiện tích đức, nên Phật trời độ mạng không phải mất của. May mắn bắt được tại trận bọn chúng đang thông gian. Nghe vậy, Đồng trợn tròn mắt nhìn Phú Thông, toàn muốn gào thét lên thì miệng đã bị trói chặt. Đồng giãy giụa như phản đối, còn Hiền thì trừng mắt nhìn vào Phú Thông. Dân chúng nghe vậy thì nháo nhào chửi rủa. Lúc này hắn mới lên tiếng nói tiếp. Này tôi xin làm theo cái tục cái lệ của ông cha ngày xưa để lại. Chúng mày đâu? Mang đồ ra đây. Đám gia đình mang ra một cái kéo, một cái lưỡi lam, rồi một tô vôi trắng. Phú Thông gật đầu rồi phất tay. Lập tức một tên tiến lên cầm lấy cái kéo, rồi cắt hết tóc trên đầu Hiền. Sau lại dùng cái lưỡi lam mà cạo chọc tóc của Hiền. Cô lúc này chỉ biết bất lực mà khóc lóc. Cơ thể bị hành hạ không còn một chút sức lực nào để chống cự. Nhanh chóng, đầu Hiền đã bị cạo chọc. Phú Thông tiến tới cầm lấy cái tô vôi mà úp hết lên trên đầu Hiền rồi gằn giọng. Loại đàn bà thối, đáng đời mày. Hiền chỉ biết nhắm mắt cam chịu, ú ớ vài lời thì bị tát đến sưng mặt. Trưởng làng Tâm đứng ngoài trông thấy thì thương xót muốn can ngăn, nhưng giờ đây ông không còn quyền hạn gì nữa rồi, đành đau lòng nhìn cái cảnh khốn nạn trước mắt. Thấy vậy, Đồng giãy giụa mạnh hơn, miệng liên tục ú ớ như muốn kêu gào. Thấy vậy, Phú Thông đi tới vung gậy đập mạnh vào đầu Đồng. Bốp, máu tươi từ từ đổ ra đầy mặt. Phú Thông nheo mắt. Tao nuôi mày bao nhiêu năm, để rồi mày phản tao. Phú Thông quay lại đưa mắt nhìn đám gia đình, lập tức mang tới một cái kìm lớn. Phú Thông trợn mắt rồi quát. Bánh miệng chúng nó ra. 4-5 tên lao tới bóp chặt miệng của Đồng và Hiền, rồi vạch to ra. Phú Thông trợn mắt rồi quay lại nói với dân chúng. Xin mọi người để tôi xử cho thỏa cơn giận này. Phú Thông quay lại vùng cái kìm lớn, mặc kẹp lấy từng cái răng bên trong miệng Đồng mà nhổ mạnh ra ngoài. Đồng la hét dữ dội, Phú Thông càng hăng máu. Hắn kẹp mạnh từng cái răng mà rút sống ra bên ngoài, phịch phịch. Nhanh chóng, 36 cái răng của Đồng đã bị nhổ hết ra bên ngoài. Máu miệng tràn ra nhiều vô số, ướt hết cả người. Lúc này Phú Thông lại đi tới chỗ Hiền, rồi vạch miệng cô ra, rồi lại phịch phịch. Cô la hét giấy giụa đau đớn. Phú Thông lập tức rút hết 36 cái răng của Hiền ra bên ngoài, rồi cười lên mãn nguyện. Hiền khóc lóc, đau đớn, oán giận mà nhìn trừng trừng vào Phú Thông. Đồng ú ớ mà nói từng tiếng. Không phải, không phải, là do. Phú Thông trợn mắt rồi hét lớn. Còn dám giả mồm, vạch miệng nó ra. Lập tức cả đám đi tới vạch miệng Đồng ra. Phú Thông nhẹ nhàng thong dong bước đến, đưa cái kìm mặc kẹp lấy cái lưỡi của Đồng kéo ra thè lè ra ngoài. Tay kia cầm cây kéo mà đưa vào. Lưỡi kéo bén từ từ chạm vào lưỡi của Đồng. Nó trợn mắt nhìn chằm chằm vào Phú Thông. Đồng lắc lìa lìa. Nhưng càng lắc mạnh thì cái kìm lại càng kẹp vào lưỡi mạnh hơn. Tay Phú Thông bóp mạnh, lưỡi kéo ngọt lịm cắt xuống phập một tiếng. Cái lưỡi của Đồng đã bị cắt đứt làm đôi, một nửa thụt lại vào trong, nửa kia còn được Phú Thông kẹp chặt, máu tuôn ra nhiều vô kể. Đồng ú ớ la hét kinh hãi, tay chân đau đớn giấy giụa liên tục. Phú Thông cầm cái lưỡi của Đồng mà khoái chí, rồi lại quay sang lấy cái lưỡi ấy mà quét lên mặt Hiền thỏ thẻ nói. Tới lượt mày. Hiền hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Lập tức Phú Thông lao tới ra hiệu cho vạch miệng Hiền ra, rồi kéo cái lưỡi cô ra ngoài, rồi lại phập. Cái lưỡi Hiền cũng bị cắt đứt ra bên ngoài. Miệng cả hai toàn là máu tươi, đau đớn tột độ mà giấy giụa la hét. Dân chúng nhìn thấy cái cảnh kia thì cũng được một phen khiếp vía. Phú Thông trừng mắt rồi gằn giọng. Bỏ đó. Nhanh chóng đám gia đình lôi Hiền và Đồng bỏ vào hai cái rọ heo, sau đó cột chặt lại. Lúc này mây đen từ đâu kéo tới, sấm chớp nổi lên đùng đùng, khiến dân làng khiếp vía mà bỏ về gần hết. Phú Thông ra lệnh cho kéo hai cái rọ kia sát bờ sông. Hắn ngồi xuống rồi thò thẻ nói nhỏ vào tay Hiền. Thế là hết ai chiều chuộng ông rồi. Lời nói của hắn khiến Hiền càng thêm căm phẫn. Hắn quay sang nói thò thẻ vào tay Đồng. Đừng trách ông, chỉ là mày biết quá nhiều rồi. Phú Thông vùng chân đạp mạnh hai cái rọ heo nhốt Đồng và Hiền ngã thẳng xuống sông. Nước sông bỗng cuộn cuộn nổi sóng, cuốn trôi hai cái rọ heo ra xa. Cả hai bên trong la hét giấy rủa trước cái chết, trừng mắt căm phẫn đến tận xương tủy mà nhìn Phú Thông. Hắn đứng trên bờ nhìn theo dòng nước chảy xiết đang cuốn hai cái rọ heo mà cười lên khẳng khặc. Chúng mày phải chết, phải chết. Thấm thoát, lão Phú Thông đã đứng đầu cái làng này cũng đã được 3 năm. Ấy từ khi trở thành lý trưởng, lão lại lật mặt với dân lành. Cái thói vơ vét cường hào ác bá thật đúng là không thể nào không có trong thời phong kiến. Lý Thông dạo 1 năm trước đi lên tỉnh chơi cùng các quan, rồi mang về một ả đào hát làm vợ. Đám gia đình tưởng chừng như ả đào kia chỉ là cái thứ mua vui cho Lý Thông. Khi nào hắn chơi chán thì lại tới chúng nó, Ấy chừng như lần này thật là phụ lòng mong đợi chúng nó. À đào hát kia tuy bên ngoài có nét đẹp dịu hiền nết na, nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Có thể nói à ta 1 9 1 10 với Lý Thông. Trước mặt Lão Thông thì à ta vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng sau lưng thì chẳng khác nào một con ác phụ. Người hầu kẻ hạ kể cả những tên gia đình thân cận với Lão Thông cũng đều nghe lời à răm rắp. Ấy chẳng phải nói quá chứ, con à này tuy nhỏ nhưng nó lại thét ra lửa chứ chẳng đùa. Trời xui đất khiến sao à ta lại đang có thai với Lão Thông, nên quyền lực trong nhà thể nào Lão Thông cũng còn phải nghe lời à. Lão Thông dắt theo mấy tên gia đình ra thu thuế ruộng thuế đất. À đào kia thì vác cái bụng bầu ngồi đánh bài tướng sắc trên cái phảng nhà cùng với mấy mụ vợ của những tên phú hộ khác. À đào kia tên Oanh, nhưng người hầu kẻ hạ lại chẳng dám gọi thẳng tên của à, chỉ thò thẻ mà gọi bằng bà Lý. Nhai miếng chậu chót chét rồi liếc cặp mắt sắc lẹm nhìn một người hầu của mình như ra hiệu gì đó. Chợt có người hầu liếc mắt nhìn lén bài của một người trong sòng rồi ra hiệu cho à. Cái trò gian lận này đã mang về cho à một khoản khá khá tiền mỗi khi tụ tập đánh bài với những người kia. Quay đi quay lại toàn muốn nhổ bá chầu, nhưng không thấy cái chum đâu. À liếc mắt rồi gọi. Còn Thành đâu? Má mẹ mày, để cái chum của tao đâu rồi? Thanh chạy vào, bối rối đưa mắt dò tìm một lúc thì ngồi xuống bên dưới cái bàn, rồi cầm lấy cái chum bá chậu mang tới cho à. Dạ đây ạ. Lý Oanh nhìn cái chum rồi liếc mắt nhìn Thanh. Tôi ngồi đây, mày để cái chum ở phía bàn làm gì hả con kia? Đặt xuống phản cho tao. Thanh vội vàng đặt cái chum xuống phản, rồi cúi đầu chào, toàn bước đi thì Lý Oanh gọi lại. Này, tao đã cho mày đi chưa? Quay lại đây. Thanh quay người lại, cúi mặt không dám nhìn Lý Oanh. À liếc mắt rồi nói. Xòe hai tay ra. Thanh đun đun xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mắt. Lý Oanh chồm người, rồi nhả hết cái đống bã trầu bên trong miệng mình lên tay của Thanh. Bã trầu kèm với nước bọt của à vừa đầy một bụng tay của Thanh. Khạc khạc rồi phun thêm một chọc nước bọt. Lý Oanh nhướng con mắt rồi hất cằm nói với giọng chua ngoa. Cút đi cho khuất mắt tao. Mà này, đi làm sao thì đi. Một giọt nước trên tay mày mà rơi xuống đất thì tao bắt mày ăn hết cái đống trên tay mày đấy nhá. Xéo. Thành nuốt nước bọt sợ hãi, tay giữ thật chặt. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đống bã chầu, rồi từng bước một mà bước ra bên ngoài. Lý Oanh lườm mắt nhìn theo từng bước chân của Thanh. Chỉ cầm một giọt nước bã rơi xuống thì xác định ngay là bã chậu có vị gì. Ấy vậy mà may mắn thay, Thành lại nhanh chóng bước ra khỏi gian chính mà không để lại một giọt nước nào. Toàn muốn cho những người kia biết quyền lực của ả trong nhà này là như thế nào. Nhưng Thành lại khiến cho ả thất vọng, lườm ánh mắt hình viên đạn mà lẩm bẩm. Lần này mày ăn may, để xem lần sau mày còn ăn may được không? Lý Oanh muốn ra vẻ quyền lực của mình trước những mụ đàn bà kia, vì cái thân phận trước kia làm đào hát của ả ít nhiều cũng bị vài người soi mói khinh khi. Mụ vợ thì ở nhà đánh bài nhai trầu, còn Lý Thông thì chống cái gậy cộm cộp mà bước đi trên con đường nhỏ làng hạ. Đi theo sau là 4 tên gia đình khác. Từ đầu làng đến cuối làng, không một gia đình nào là không thuê đất ruộng của lão. Ấy là vì trước khi lên cái chức lý trưởng, lão cho dân chúng nơi này thuê đất với cái giá rẻ mạt. Lão bảo vì thương dân nghèo không có cái ăn cái mặc nên cũng không đành lòng mà cho thuê giá cắt cổ như những tên phú khác. Ấy vậy mà sau khi lên được cái chức lý trưởng thì tiền thuê đất ấy lại được lão tăng lên gấp 5 lần, gấp 10 lần. Lúc này mọi người mới tá hỏa ra là lâu nay đã bị lão lừa để lấy lòng tin giúp lão leo lên cái chức lý trưởng. Có một vài người sau khi bị tăng giá thuế thuê đất thì đã muốn không thuê của lão mà đi thuê của người khác. Ấy cái sự tình nói suông thôi thì đâu có dễ như vậy. Những người đã thuê đất của lão rồi thì chắc chắn cả đời này phải thuê lão. Bởi khi muốn có ý trả lại đất thì ngay lập tức lão thông cho người tới nhà đánh đập họ đến mức thừa sống thiếu chết, bắt ép họ phải thuê cho bằng được. Nếu không thuê thì ngày nào cũng phải ăn một trận đòn như tưởng. thuê cũng chết, mà không thuê thì chết sớm hơn một chút. Nên dân làng này cũng đành phải cắn răng ngậm ngùi mà chấp nhận đóng cái thuế cao ngút trời. Lý Thông đứng trước một căn nhà tranh nhỏ, rồi hất mặt. Một tên gia đình kêu lớn: "Thằng Thành đâu? Mau ra đây đóng thuế tháng này cho ông Lý." Đứng đợi một lúc nhưng không thấy ai trả lời, tên gia đình kia lại gằn giọng kêu lớn một lần nữa, nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng. Lý Thông lườm mắt hất cằm một lần nữa, rồi đám gia đình liền xông vào mà lớn tiếng: "Thằng Thành đâu? Mà mẹ mày điếc rồi đúng không?" Lúc này trước mắt cả bọn là Thành đang nằm trên cái chõng tre, đầu đắp một cái khăn, dường như đang lên cơn sốt. Bên cạnh còn có một nồi cháo trắng đang nấu trên bếp với ngọn lửa than liêu riêu. Thế vậy, một thằng đi ra nói: "Thằng Thành, nó đang sốt, nằm liệt giường ở trong rồi ông Lý ạ." Lý Thông thở dài mà bước vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một lượt. Bước tới, tới gần hơn chỗ Thành đang nằm mà nói: "Mày giả bệnh để xin khất thuế đấy à thằng kia?" Thành lúc này mệt mỏi nói không ra hơi, thều thào muốn giải thích: Con bệnh thật. Ông Lý thương tình cho con khất mấy hôm. Thực sự con bệnh mấy ngày hôm nay. Nhà cũng chẳng còn gì." Lão Thông liếc mắt nhìn nồi cháo, rồi nhếch mép: "Còn nồi cháo đây này, mẹ kiếp mày. Thuế gạo thì mày xin khất để dành nấu cháo ăn cho sướng mỏ phải không?" Thành lại ho lên khụ khụ, nài nỉ van xin: "Còn sốt ra cả người nóng ran, không thể nào đi làm được. Nhà còn ít gạo, con nấu tí cháo ăn cầm chừng. Ông Lý thương cho. Vài hôm con khỏe con đi làm được, con mang sang nhà con nộp cho ông Lý." Lý Thông cười khẩy rồi hỏi lại: "Nóng lắm hả? Sốt cao lắm hả con?" "Nóng lắm phải hổm." Lý Thông vùng tay bừng lấy cái nồi cháo đang nấu trên nồi, rồi ụp nó lên người Thành, khiến anh la hét đau đớn. Da thịt dập phỏng hết cả lên, giấy rùa cố đưa tay hất cháo nóng xuống khỏi người mình. Lý Thông đứng dậy rồi đưa tay cầm lấy cái nồi đất, rồi đập mạnh xuống đất choạc một tiếng. Cháo còn sót lại bên trong đổ hết ra đất. Lão nhếch mép rồi cười cười: "Giờ thì mới đúng không còn gì để ăn đấy con ạ. Trong vòng 3 ngày mày không mang tiền đến nộp thuế cho tao thì đừng trách tao ác." Lý Thông quay lưng bước đi, để lại Thành đang mếu máo khổ sở ôm lấy bản thân mình đang nóng rát mà khóc lên từng tiếng, đưa mắt nhìn cái nồi cháo đã bị đập vỡ dưới đất mà oán hận buông lời chửi rủa: "Phú Hổ Thông, ông là kẻ thất đức, là loài cầm thú, là thứ không có tính người. Biết bộ mặt thật của ông ngày xưa chúng tôi không bỏ ông làm lý trưởng. Đồ chó má, đồ khốn nạn." Lão Thông mới bước ra bên ngoài đã nghe được những lời chửi rủa của Thành thì đứng khựng lại, quay phát lại. Đôi mắt lão hừng hực lửa giận, bước vào trong rồi lao tới đưa tay chụp lấy tóc của Thành, giật mạnh lên, nhấc cái thân gầy còm của nó lên cao. Rồi ầm, vung tay mà đập mạnh đầu của Thành vào cái lò lửa đang cháy. Thành hét lên thất thanh, da mặt bị lửa than đốt cháy khét, lởm chởm bong chóc ra bên ngoài. Máu thịt bầy nhầy cả một khuôn mặt. Thành lúc này nằm vật ra đất mà kêu gào thảm thiết. Lão Thông đứng nghênh mặt rồi bảo đám gia đình vật hắn ngồi dậy. Lão đi tới dùng đũa mà kẹp lấy một cục than đang được cháy đỏ, ra hiệu cho hai tên gia đình vạch miệng Thành to ra: "Thằng chó chết này, ăn có thể ăn bậy, chứ nói thì đừng nói bậy nhá." Lão trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, rồi vung tay mà nhét viên than đang cháy đỏ thẳng vào bên trong miệng của Thành, mặc cho Thành đau đớn giấy giụa dữ dội. Lão Thông lại gắp thêm mấy viên than nữa mà cố nhét vào bên trong cái miệng nhỏ của Thành. Những viên than đang cháy đỏ hồng khi gặp phải nước bên trong miệng thì xèo xèo mà bốc lên từng đợt khói trắng. Lão Thông lại buông đôi đũa ra, rồi đưa tay vung cái gậy gỗ mà đập mạnh một cú vào mặt Thành. Bộp, cú đánh mạnh khiến Thành lật mặt sang một bên. Mấy viên than bên trong bị đánh văng ra lại bên ngoài. Phú Thông phủi phủi tay mà bước ra ngoài, để lại Thành nằm gục trên đất với cái miệng đau rát tột độ. Giờ đây có lẽ đến nước còn không uống được, nói gì đến hút cháo. Phú Thông bước ra ngoài, đứng chống cái gậy giữa đường, rồi nói thì thầm gì đó với đám gia đình. Lúc này, một tên đứng lên phía trước rồi lên tiếng nói lớn. Làng Hạ còn ai chưa đóng thuế cho ông Lý thì mau mang ra mà nộp. Nhanh lên, chớ để kẻo việc thì đừng trách ông Lý nặng tay. Đợi một lúc, nhưng chẳng thấy ma nào mang tiền ra đóng. Lão Thông lại nổi cơn điên. Lão đi nhanh tới một nhà gần đó, thấy cửa đang đóng chặt thì vung chân đạp mạnh, khiến cánh cửa bật vào. Ngó mắt vào trong thì thấy một bà cụ khoảng độ 80 tuổi đang ngồi co ro trên cái chõng tre. Lão gằn giọng. Lôi cổ cái con mụ già ấy ra đây cho tao. Nhanh lên. Ba tên gia đình lao vào nắm lấy cái mái tóc bạc của bà cụ mà lôi bà sành sạch trên đất, mặc cho bà nài nỉ van xin. Ông Lý ơi, ông tha cho tôi, thả cho tôi già cả không làm ra tiền thì lấy gì mà đóng thuế đất cho ông, thả cho tôi. Lý Thông liền lao tới vung gậy đập bốp lên người bà ta rồi gằn giọng. Mụ già, thuế đất của tao thì phải đóng thuế cho tao, nghe chưa? Già hay trẻ là việc của mụ, thu thuế là việc của tao, hiểu chưa? Bốp bốp, liên tục hai đòn đánh như trời giáng của lão vào người bà cụ, khiến bà đau đớn kêu gào. Ôi, tôi già cả, còn sức đâu mà làm ruộng, sao lại ép tôi thuê? Nước mắt ngắn, nước mắt dài của bà lăn trên mặt. Lão Thông trợn mắt bước tới vùng chân bốp một cú đạp mạnh vào mặt, khiến bà cụ bật ngửa rồi đập đầu xuống đất. Lúc này bà ta thoi thóp thở từng hơi khó nhọc. Lý Thông lại vùng gậy đập tới tấp. Ép này, ép này, ép này. Bà cụ kia đau đớn khóc la thảm thiết. Nghe tiếng khóc tiếng than, dân làng vội ùa ra, rồi run run mà mang tiền tới cống nạp cho lão. Sau khi đã thu đủ số tiền, lão đi tới nắm tóc bà cụ giật ngửa mặt lên trời, rồi chừng chừng nhìn đám dân đen. Chúng mày nhớ cho kỹ, không đóng thuế thì như đòn với tao. Lão Thông hất tay thả đầu bà cụ ra. Một người đứng gần đó thấy vậy, vội run run mà chạy tới đỡ lấy bà cụ. Lão Thông quay người bỏ đi, đám gia đình cũng đi theo sau. Dân làng đứng đó trông theo cái bóng lưng của lão mà căm hận tột độ. Họ sai lầm khi bầu một tên mặt người dạ thú lên làm lý trưởng. Giờ đó có muốn kiện hắn lên quan lớn thì cũng chẳng được, vì những tên quan kia đều đã bị lão mua chuộc bằng của cải vàng bạc. Lý Thông về tới nhà thì trời đã chiều sầm, thấy cái sòng tướng sắc kia vẫn còn chí chóe chưa chịu nghỉ. Lão đi thẳng vào trong ngồi xuống ghế, rồi bưng chén trà húp lấy một hơi, lên tiếng mà gọi vợ mình. Bảo chúng nó dọn cơm đi, tôi đói rồi. Lý Oanh quay lại nhìn chồng mình gào lên gọi lớn. Chúng mày đâu, dọn cơm cho ông. Lý Thông lại tặng hắng rồi gằn giọng. Bà còn không nghỉ à? Định đánh tới khi nào? Hay là định chơi thâu đêm suốt sáng? Lý Oanh thở dài lườm mắt lên tiếng. Ấy chứ, lâu lâu các quan bà đây sang chơi, thế mà lại phải nghỉ sớm à? Lão Thông thở dài rồi lắc đầu, đưa tay hớp lấy thêm một hơi trà. Lúc này mâm cơm đã dọn lên đầy đủ. Lão đi tới cái phảng chỗ sòng bài rồi lên tiếng. Ấy thôi à, em mời các quan bà đây tiện thể, thôi thì dùng bữa cơm chung với gia đình em. Một mụ béo quắc mắt nhìn mâm cơm rồi lắc đầu lên tiếng. Thôi, anh chị cứ ăn, chúng tôi cũng phải về đây, để các quan trông ở nhà thì lại khó. Ván bài kia cũng vừa hết, bà mụ quan béo kia cũng đứng dậy rồi ra về. Thế là cái sòng bài đã ngưng chiến. Lý Oanh ăn được một khoản kha khá thì cười tít mắt. Đợi bà mụ kia đi ra khỏi cửa thì đưa tay kêu con hầu tới mà thí cho nó 2 đồng. Đây, bà thưởng cho mày, công mày lớn lắm đấy nhá. Con hầu gái thấy vậy thì cúi đầu nhận lấy 2 đồng rồi rối rít cảm tạ. Lý Oanh đi tới ngồi vào mâm cơm với chồng mình. Lão Thông vừa gắp miếng cá vừa lên tiếng. Lại chơi gian với các quan bà đấy à? Này, ông nói tôi thế à? Gian cái gì mà gian? Đó là mánh khóe để làm ăn đấy ông biết chưa? Lão Thông cười khẩy rồi đưa tay xoa xoa cái bụng bầu to tướng của ả mà trêu đùa. Này, sau này lớn lên đừng có chơi bài gian giống u mày đấy nhá. Đưa tay đánh vào tay lão bốp một cái, ả sớ một tiếng dài, rồi đưa đũa gắp lấy miếng cá bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cả hai liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Lý Oanh trợn mắt rồi quát lớn cái giọng chua ngoa. Còn bếp đâu, còn bếp đâu? Còn bếp đâu rồi? Đằng sau bếp một người đàn bà trạc độ 40 chạy lên. Biết có chuyện chẳng lành, bà run run đứng nép một bên rồi lên tiếng hỏi. Bà gọi con à? Lý Oanh chỉ tay vào trong bát canh rồi đưa đũa gắp lấy mấy cái lá xanh xanh rồi chua ngoa mà lên tiếng. Đấy, nhìn đi, cái này là cái gì? Ôi dồi ôi, là ngải cứu đấy. Sao trong canh tập tàn lại có ngải cứu? Thế là thế nào? Mày có biết đó là thứ gì không? Bà bếp như chết điếng rồi vội phân bua. Dạ, có lẽ bị lẫn vào trong rau vài cọng thôi ạ. Để con đổi tô canh khác ạ. Lý Oanh lại che che cái miệng. Rồi ôi, nấu ra nước rồi còn đổi cái gì? Mày có biết cái thứ này ăn vào rất dễ hư thai không? Mày muốn giết cậu mày khi nó chưa chào đời à? Rồi ôi là rồi, tao có làm gì nên tội với chúng mày đâu. Sao chúng mày ác với tao thế? Con ơi, chúng nó muốn giết mẹ con mình con ơi. À vừa nói vừa khóc lóc, tay thì ôm bụng, tay thì quẹt những giọt nước mắt cá sấu lan dài trên má. Bà bếp đang run run đứng gần đó thì choạng. Lão Thông vùng tay đập mạnh tô canh vào đầu bà bếp, khiến cái tổ vỡ tan tành. Dầu cọ bên trong nằm vương vãi trên đầu bà. Lão lại với tay cầm lấy cái chén rồi lại đập thẳng vào trong mắt bà bốp. Bà bếp bị đánh mạnh ngã lăn ra đất, đau đớn khóc lóc đưa tay ôm lấy con mắt đang đổ ra đầy máu tươi bê bết hết cả khuôn mặt. Ông ơi, còn lại ông ơi, lần sau con sẽ lặt rau kỹ hơn mà ông ơi. Bà bếp vừa quỳ vừa lạy, vừa van xin dưới chân lão. Lúc này lão Thông cầm lấy chiếc đũa rồi đâm mạnh vào trong con mắt của bà phập. Bà đau đớn mà la lên thất thanh, đưa tay ôm lấy con mắt đang gắm chiếc đũa bên trong mà gào thét đau đớn. Máu mắt chảy ra ướt hết cả khuôn mặt. Bà nằm lăn lộn dưới đất mà gào thét. Lão Thông gằn giọng lên tiếng. Mẹ mày, có mắt như mù thì ông mày cho mày biết thế nào là mù. Con tao mà có chuyện gì, tao lóc thịt mày cho chó ăn. Chúng mày đâu? Đám gia đình lại chạy vào, trông thấy bà bếp với chiếc đũa dài đang cắm vào mắt thì khiếp vía. Lão Thông lại lớn giọng. Mau khiêng cái con mụ này vứt ra ngoài. Chưa hết, những thứ nó mặc trên người đều của nhà tao phát cho. Chúng mày lột sạch đồ nó để lại, rồi vứt nó ra đường nghe chưa? Rồi mai tìm con bếp khác cho tao. Con chó cái này làm ông mày ăn mất ngon. Lão đứng dậy, rồi vung tay hất mâm cơm văng tung tóe ra đất, quay người bước vào trong. Lý Oanh thấy vậy, chỉ nhoẻn miệng mà cười cười, đưa tay xoa xoa cái bụng rồi đứng bật dậy. Bà bếp lao tới ôm lấy chân Lý Oanh mà nại nỉ. Bà ơi, bà tha cho con lần này, đừng đuổi con bà ơi. Tưởng chừng như ả chung phận đàn bà với nhau sẽ cảm thông, nhưng ả lại đưa chân lên mà đá mạnh vào chiếc đũa phật. Cú đá mạnh khiến chiếc đũa bật ra, mang theo cả con người bên trong rớt ra ngoài đất. Bà bếp lại một lần nữa hét lên thất thanh, nơi hốc mắt bây giờ trống rỗng, sầu hoáy, máu tươi đổ ra nhiều hơn. Ả bước chân đi vào trong rồi chua ngoa ra lệnh cho đám gia đình. Đem vứt nó đi! Chúng mày cũng nên lấy nó làm gương, đừng để bà mày phật lòng. Đám gia đình thấy vậy thì kinh tởm, lần này chúng mới bắt đầu run sợ hai con người ác độc man dợ kia. Cả đám vội khiêng bà bếp ném ra đường, nhưng chúng vẫn còn lại chút nhân tính là không lột sạch đồ của bà. Phía bên ngoài cái gốc cây gạo đối diện cổng nhà Lý Thông, lúc này có hai bóng người, một nam một nữ ăn mặc rách rưới, da thịt thì nhớp nháp hôi thối dơ bẩn, bên dưới chân nhễu nháo đầy những giọt nước đen tanh hôi, đang ngồi cúi gằm mặt, thoáng lại đưa đôi mắt trắng bệch vô hồn nhìn thẳng vào trong căn nhà trước mặt kia. 3 ngày sau trôi qua, làng Hạ liên tục xảy ra những cái sự lạ. Chẳng biết từ đâu xuất hiện 2 người ăn xin rách rưới dơ bẩn, đi cùng làng cuối xóm gõ từng nhà để xin ăn. Nhưng cái điều lạ ở đây là họ chỉ độ xuất hiện vào mỗi buổi tối, còn ban ngày thì tuyệt nhiên không thấy đâu. Dân làng tuy nghèo, của ăn chẳng có là bao, hòng để dành đóng cho lão Thông, nhưng thấy cái vẻ đói rách thống khổ của 2 người kia, họ cũng không đành lòng. Thường thì cho củ khoai, củ mì, có gì thì cho nấy. Dân nghèo là vậy đấy, trên đời này có câu, người nghèo thường sống tình cảm, cũng đúng thôi. Người nghèo thì có gì ngoài tình cảm đâu. 2 bóng người kia cứ lảng vảng ăn xin khắp cùng làng cuối xóm, đến tối khuya thì lại ngồi gục đầu trước nhà lão Thông như đang chờ trực thứ gì đó. Tiếng gà gáy sáng lại vang lên, dường như có thứ gì đó lủng lẳng đang treo trước cửa nhà lão Thông. Tên gia đình từ bên trong bước ra, mở cánh cửa rồi mắt nhắm mắt mở mà ngáp ngắn ngáp dài. Trên đầu hắn có thứ gì đang rơi bồm bộp, đưa tay xoa xoa lên tóc rồi lại đưa xuống trước mắt mà nhìn, lại đưa vào mũi mà ngửi thì ọe một tiếng. Ui mẹ nè, thứ gì thối kinh thế? Nó vừa ngước mắt lên thì nó ngã huỵch xuống đất, kinh hãi hét lớn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi! Lòng còm bò vào bên trong rồi chạy thục mạng vào nhà mà la toáng lên. Ôi dồi ôi, ông Lý bà Lý ơi, có người chết rồi, ông Lý ơi, có người chết! Phía bên trong buồng, lão Thông bước ra, vùng tay mà tát một bạt tay vào mặt tên gia đình. Ngậm cái mồm ngay cho tao, có cái việc đéo gì mà mày lại la toáng lên thế hả? Không cho vợ chồng tao ngủ à? Tên gia đình kia khuôn mặt tái mét, ánh mắt hoảng sợ, run run nhìn lão Thông rồi nuốt nước bọt. Ông ơi, có người treo cổ trước cửa nhà mình, có người treo cổ. Lý Thông trợn mắt, đưa tay túm lấy cổ áo tên gia đình rồi gằn giọng. Mày nói cái đéo gì, là ai treo cổ? Tên gia đình chỉ run run mếu máo rồi lắc đầu. Con không biết. Lão vùng tay ném mạnh tên gia đình ra đất rồi bước nhanh ra bên ngoài. Chợt vừa trông thấy cái thứ kia thì lão đứng chết chân. Trước mặt lão là cái xác thằng Toàn gia đình thân cận bên cạnh lão. Trước kia hắn là người anh em thân thiết của Đồng, giờ đây đang bị treo lủng lẳng giữa cửa, máu tươi nhễu nháo từng dòng rơi xuống đất. Lão Thông run run mà bước lại gần hơn. Lúc này lão mới thấy được cái cảnh kinh dị kia, treo cái xác thằng Toàn không phải là sợi dây thòng lọng mà lại là một cái móc sắt móc vào cổ nó rồi treo lên trên cây đả gỗ, chẳng khác nào người ta treo miếng thịt ngoài quầy hàng. 2 mắt nó bị móc sạch, để lại cái lỗ sâu hoáy, cái đầu thì nghẹo sang một bên, cái lưỡi dài thì bị thứ gì đó kéo thẻ lè ra ngoài, 10 đầu ngón tay thì bị chặt cụt vào bên trong. Đứng run run nhìn vào cái xác rồi lão gằn giọng kêu lớn. Chúng mày đâu? Đám gia đình từ bên trong vội vàng chạy ra. Chúng nhìn thấy cái xác thì kinh hãi ố ớ, đứng thụt lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm như bị dán vào cái thứ kia. Lão Thông đưa tay run run rồi chỉ vào cái xác. Tháo cái xác thằng Toàn xuống. Đám gia đình nhìn nhau, ánh mắt tị nạnh đùn đẩy nhau, vì cái xác trước mắt quá kinh hãi với chúng. Cũng may đây là buổi sáng sớm, chứ ban đêm ban hôm mà trông thấy thì có mà chết điếng theo cái xác. Kêu mấy tiếng nhưng không thấy tên nào dám bước lên tháo. Lão Thông quay lại rồi vung gậy mà đập mạnh vào 2 thằng đứng gần lão nhất. Nhanh lên, mẹ kiếp chúng mày, lũ ăn hại. Tao bảo tháo cái xác kia xuống, nhanh! Lão liên tiếp vung gậy đập vào đám người gia đình gần đó, khiến bọn chúng đau đớn mà vội lao tới chỗ cái xác. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến 2 người bọn hắn phải bịt chặt mũi, run run quay lại nhìn lão Thông. Lúc này lão ta trợn mắt, quay sang ngó nghiêng rồi nhặt lấy một hòn đá mà ném mạnh tới. Mẹ kiếp chúng mày, còn đứng đấy làm gì? Bốp, hòn đá phóng tới, đập mạnh vào cái xác khiến nó lung lay. Lúc này 2 tên kia run run đưa tay khiêng cái xác bỏ xuống. Cái xác của thằng Toàn vừa đặt nằm xuống đất thì cả hai cũng kinh hãi mà lùi ra xa. Lão Thông tiến tới gần hơn, đưa đôi mắt nhìn cái thứ kinh dị kia, mồ hôi nhễ nhãi mà nuốt nước bọt ớn lạnh. Đám gia đình người hầu kẻ hạ bên trong lao ra tụm lại, nhìn thấy cái xác thì nôn thốc nôn tháo. Lý Thông chống cái cày bước tới, dương mắt nhìn từ trên xuống dưới. Hai con mắt sâu hoáy không có con người, khiến người khác nhìn vào phải rùng mình kinh hãi. Chợt thấy trong miệng cái xác đang ngậm thứ gì đó, lão Thông đưa cái cày chọt chọt vào, rồi tách cái miệng nó ra. Lão liếc mắt hất cằm cho một tên gia đình. Thằng kia, móc cái thứ trong miệng nó ra. Tên gia đình kia run lên cầm cập, nhưng tuyệt nhiên không dám cãi lời, vội ngồi xuống đưa hai ngón tay thọc vào bên trong miệng cái xác. Cảm giác ấm ấm nhớt nhác bên trong bao quanh hai ngón tay khiến hắn khẽ rùng mình. Mọi móc qua lại rồi kéo cái thứ bên trong ra ngoài. Ngay lập tức cả đám người kinh hãi, tên kia cũng ngã uịch ra hét lớn, tay vứt cái thứ kia xuống đất, bỏ lùi lại phía sau, bởi cái thứ hắn vừa móc ra kia là dương vật của thằng Toàn. Nó đã bị cắn bứt cả cây lẫn củ rồi nhét vào trong miệng. Đám người vừa trông thấy thì kinh hãi chạy ra xa, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lão Thông lúc này như chết điếng, đứng như trời trồng một lúc rồi lên tiếng. Là đứa nào làm ra chuyện này? Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng. Lão Thông lại điềm tĩnh nói tiếp. Đêm qua ta bảo thằng Toàn sang nhà thằng Thành để thu tiền, nhưng tại sao lại ra như vậy? Là ai đã làm chuyện này? Tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Lão Thông lườm mắt rồi trừng trừng hai con ngươi nhìn ra phía cửa. Trong đầu lão nghĩ rằng việc này thằng Thành làm để dằn mặt lão, nhàn miệng cười rồi gằn giọng. Mang cái xác nó vào rừng cho thú ăn. Bốn thằng đi theo tao. Lão bước vào trong mặc quần áo chỉnh tề. Đám gia đình khiêng cái xác của Toàn rồi ném thẳng vào bìa rừng. Nghe cái mùi xác chết tanh nồng, đám thú rừng từ đâu kéo tới lao vào tranh xé nhau từng miếng thịt. Lý Thông dắt theo bốn tên khác rồi đi thẳng đến nhà Thành. Không nói không rằng, Lý Thông ra lệnh cho bốn tên kia giật sập căn nhà tranh của Thành. Rầm. Căn nhà tranh bị kéo sập, đè luôn lên Thành nằm bên trong. Tiếng động lớn, dân làng vội kéo nhau chạy ra. Lúc này từ bên trong, đống đổ nát tiếng Thành kêu lên yếu ớt. Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi với! Lý Thông vừa nghe thấy thì lửa giận trong lão lại hừng hực cháy lên. Lão gằn giọng. Mang lửa đến cho tao! Một tên gia đình lập tức mang một bó rơm cháy rực tới. Lý Thông đưa tay cầm lấy rồi trừng mắt. Vùng tay ném thẳng bó rơm kia vào trong. Mái tranh gặp phải lửa thì phượt cháy rực. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh rồi tạo thành một cơn cháy lớn. Tiếng kêu ai oán của Thành bên trong phát ra, khiến cho những người dân đứng đó ớn lạnh. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu! Cứ thế, ngọn lửa càng cháy lớn thì tiếng kêu cứu càng nhỏ dần đi, rồi tắt lịm. Mọi người khiếp vía ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lý Thông gằn giọng rồi quát lớn. Thằng chó này không đóng thuế còn giết người của tao. Chúng mày nhìn đây mà làm gương. Thuế đợt sau tao tăng thêm một đồng. Cái lũ chó chết chúng mày. Rầm. Từ bên trong đống lửa, một thân hình cháy rực lửa đứng bật dậy, la hét kêu gào rồi chạy nhảy khắp nơi tìm chỗ dập lửa. Thành lúc này chẳng khác nào một cây đuốc đang cháy rực. Tiếng hét tiếng gào của nó vang lên khắp cùng làng cuối xóm. Dân chúng thấy vậy toàn muốn mang nước ra dập, thì Lý Thông lại gằn giọng. Đập chết nó cho tao! Đám gia đình lại vung cây dài lao tới, vụt tới tấp vào người Thành đang cháy rực. Chúng mày sẽ bị báo oán! Chúng mày sẽ bị báo oán! Thân xác Thành đổ cục xuống đất, ngọn lửa vẫn cứ thế cháy sáng cả một khoảng trời đỏ rực. Lý Thông vẫn đứng chừng chừng mắt mà nhìn cái xác kia cháy hết, tanh nồng mùi máu thịt người bốc lên khét lẹt. Dân chúng nhìn thấy cái cảnh ấy thì ai ai cũng kinh hãi với hành động tàn ác không có nhân tính của Lý Thông. Lão đứng chừng mắt nhìn cái xác kia cháy hết, rồi đi tới đưa cái gậy chỗ xác chết kia cháy đen đang nằm co quắp trên đất. Chọc cái cày rồi đâm mạnh vào cái hộp sọ đã bị cháy đen, kêu lên từng tiếng răng rắc. Chẳng mấy chốc cây gậy đã đâm xuyên qua đầu Thành. Lý Thông lại rút ra, rồi lại đâm vào thêm mấy nhát, hỏng răn đe tất cả những người còn lại. Nếu chống lại lão thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cũng cùng lúc này ở nhà lão, mùa Lý Oanh vẫn còn đang ngủ ngáy khò khò trong phòng mà không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Có mấy cái bóng trắng lập lòe không nên hình nên dạng đang ẩn hiện bên trong căn phòng. Chúng lao tới bùa quanh cái bụng bầu to tướng rồi nhìn nhau cười lên khúc khích, ánh mắt thèm thuồng. Những cánh tay còn chưa nên hình dạng thọc mạnh vào trong, rồi lôi ra ngoài một cái vong bé tẹo khác. Bọn chúng lao tới cái vong kia mà thi nhau cấu xé lấy từng mảnh bộ phận, ăn lấy ăn để. Lại lao tới chui tọt vào bên trong bụng của Lý Oanh rồi khúc khích cười đùa. Của tao, của tao, của tao. Liên tiếp ba bốn cái vong lao vào trong rồi mất hút. Lúc này Lý Oanh giật mình ngồi bật dậy, bụng đau thắt từng cơn, ả la lên oai oái, đưa tay ôm chặt lấy bụng. Bên ngoài Thanh nghe tiếng la thì chạy vội vào trong, thì bà Lý đang đau đớn ôm bụng, liền quấn quýt tay chân. Bà chuyển dạ à? Lý Oanh nhăn mặt rồi suýt xoa từng cơn, ôm bụng mà kêu gào từng tiếng đau đớn. Tao đau quá, mời thầy lang về cho tao. À. Ngay lập tức con Thanh chạy đi mời thầy lang tới. Phía bên kia lão Thông đang hằn học chửi dân lành thì có người tới báo, liền lập tức quay về nhà. Thầy Lý Oanh đang nằm trên giường, thầy Lang Hào đang ngồi kế bên mà bắt mạch, tay kia xoa xoa cái bụng. Ông gật gật đầu rồi nói: không sao rồi, tạm thời cái thai đã ổn, chỉ là gần sinh nên tôi nghĩ chỉ là hiện tượng chuyển dạ thôi. Ông bà cứ yên tâm. Lý Thông lao tới, đưa mắt nhìn vợ mình, rồi lại nhìn thầy Hào rồi lên tiếng hỏi: thế vợ tao đã ổn rồi đúng không? Thầy Hào cúi đầu thư dạ, rồi bốc mấy thang thuốc mà đưa cho lão Thông, căn dặn đây là thuốc dưỡng thai, mỗi ngày phải uống đều đặn 2 lần để cái thai được mạnh khỏe. Lão Thông cầm lấy rồi dúi vào tay thầy Lang mấy đồng, lại ngồi xuống đưa tay xoa xoa cái bụng Lý Oanh ra vẻ âu yếm: còn ngoan, ráng mà mạnh khỏe đấy nha. Mà lúc này Lý Oanh trừng trừng mắt như trông thấy gì đó nên không lên tiếng. Lão Thông thấy vậy thì quay sang hỏi: này, sao lại chết chân hám hốc mồm thế kia? Trước mắt Lý Oanh, mấy cái bóng trắng đang lảng vảng lượn lờ qua lại trong căn phòng. Chúng nhìn vào cái bụng của ả mà cười lên hi hí. Có đứa con lao tới đù lên người lão Thông mà đưa tay lên ôm chặt lấy cổ lão. Khuôn mặt trắng bệch của chúng nhìn chằm chằm vào Lý Oanh, khiến ả kinh hãi mà hét lớn, đưa tay xua liên tục rồi đánh đập lên đầu của lão Thông. Không, không, ma, con ma, tránh ra, tránh xa mẹ con tao ra, tránh ra. Ả liên tục bốp bốp những cú đánh mạnh vào đầu lão Thông, khiến lão đau điếng mà né ra xa. Cái con mụ này bị điên à? Hả? Lúc này Lý Oanh co ro nằm sát vào một góc giường, ánh mắt thất thần hoảng sợ nhìn xung quanh. Mấy cái bóng kia cũng biến đi đâu mất. Lão Thông gằn giọng: này, mụ bị điên à? Sao lại đánh tôi? Lý Oanh im lặng không nói gì, chỉ nằm co ro tay chân run lên cầm cập. Còn Thành thấy vậy thì lên tiếng: chắc bà đang bệnh thôi ông ạ, để con đi sắc thuốc cho bà uống. Lão Thông nhèo mắt nhìn mụ vợ rồi lắc đầu đi ra ngoài, lẩm bẩm mà chửi: mẹ kiếp, cái con mụ này giờ chứng điên à? Lý Oanh trừng mắt kinh hãi hơn khi trông thấy những cái bóng trắng kia lần này đã đù lên đầy trên lưng của lão Thông. Quá kinh hãi, Lý Oanh lại ngã gục ra mà bất tỉnh. Không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, khi Lý Oanh tỉnh dậy thì thấy trời đã tối. Đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng, một cảm giác ngột ngạt khiến ả khó chịu, từ từ mà ngồi dậy, đưa tay sờ sờ cái bụng to tướng của mình. Cảm giác nó không đau thắt như ban sáng. Ả mệt nhoài từ từ bước tới cửa phòng. Xoẹt, có cái thứ gì đó như vừa lướt qua sau lưng. Giật mình quay lại thì không thấy gì, ả lại cất cái giọng chua ngoa lên. Thằng chó con chó nào dám trêu bà mày đấy hả? Rồi ngó nghiêng một lúc không thấy ai, ả mở cửa mà bước ra bên ngoài. Lúc này Thanh từ dưới bếp đi tới, trên tay cầm chén thuốc. Bà tỉnh rồi ạ? Bà uống bát thuốc cho khỏe ạ. Lý Oanh hất cằm. Bỏ lên bàn cho tao. À bước tới, từng bước chân mệt nhọc chậm chậm tiến về phía bộ ghế ngoài gian chính. Rùng mình lên một cái vì có thứ gì đó lạnh lạnh vừa thổi qua sau lưng mình. Lý Oanh quay mặt nhìn lại thì không thấy ai. Ngay cả con Thanh cũng đi đâu mất. Bà bước tới chỗ cái ghế rồi ngồi xuống. Bên tai ả lại vang lên tiếng cười hi hí. Rồi lại tiếng chân trẻ con chạy rầm rầm sau nhà. Lý Oanh nheo mắt nhìn ra sau, rồi lại lớn tiếng quát. Mà mẹ chúng mày nhớ, sao lại cho con nít vào trong nha? Bộ chúng mày không sợ ăn đòn à? Không thấy ai đáp lời, cái tiếng bước chân cũng im lặng. Tưởng chừng chúng nó sợ ả nên im thin thít. Lúc này ả quay lại, đưa tay cầm lấy cái bát thuốc rồi đưa lên mà ngửi. Mùi hương từ cái thuốc dưỡng thai cũng dễ chịu, không đến nỗi nào khó uống. Nhưng khi đưa vào miệng mà hớp một miếng thì ả phun mạnh ra bên ngoài rồi oai oái la lên. Ôi dồi ôi, sao đắng kinh thế này, chát thế này, còn Thanh đâu? Lúc này Thanh từ sau chạy lên, chưa kịp nói gì thì ả đã choe choét cái miệng. Ấy cái con chó kia, sao thuốc lại đắng thế hả? Mày ghét tao lắm phải không? Ả đứng dậy đưa tay nhéo lấy tay con Thanh mà xoắn mạnh khiến nó đau đớn la lên oai oái. Ả lại gào mồm lên. Này, thế mày không biết phải thêm đường vào cho tao dễ uống à? Đắng thế mày lại để cho uống thì làm sao? Hả? Hả? Với một tay chụp lấy chén thuốc rồi đưa vào miệng con Thanh, bắt nó há to miệng cho ả đổ vào. Mày uống xem có nổi không? Hả? Hả? Uống xem. Nguyên chén thuốc đổ một ít vào trong miệng Thanh, phần còn lại thì đổ đầy trên mặt. Nó giãy giụa rồi vùng mạnh, khiến Lý Oanh mất thăng bằng mà té ngã uỵch xuống đất. Còn Thanh thấy vậy thì cả kinh điếng người, vội quỳ sụp xuống đưa tay đỡ lấy Lý Oanh. Bà ơi, con không cố ý bà ơi. Lý Oanh đau đớn chống tay chồm dậy, miệng lại chửi đồng lên. Á, cái con chó này, mày dám đánh lại tao à? Tao giết mày chết, tao giết mày. À đứng bật dậy, toàn lấy cái bát giơ cao lên muốn đập thẳng vào đầu con Thanh thì chợt khựng lại, hai mắt mở to, miệng há hốc, trừng trừng nhìn về phía góc nhà. Lúc này, đằng phía cái góc tối, bà bốn cái bóng trắng nhỏ trẻ con đang đứng nhìn chằm chằm vào ả. Nhưng càng kinh dị hơn khi trông thấy tất cả bọn chúng đều không nguyên vẹn lành lặn. Đứa thì không tay, đứa không chân, có đứa chỉ là một cái đầu nhỏ nằm dưới đất trên cái vũng nước đen kịt. Ả kinh hãi lùi lại mấy bước, run run thả cái bát trong tay xuống. Choảng một tiếng khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Ả loạng choạng bước về sau rồi vấp phải cái ghế ngã uỵch xuống. Lúc này con Thanh không hiểu là chuyện gì, thấy ả ngã thì vội chạy tới đỡ lấy. Bà ơi, bà ơi, bà có sao không, bà ơi? Ả trừng trừng mắt, tay đun đun chỉ vào nơi góc tường phía xa, lắp bắp. Có quỷ, có quỷ. Lấy cái bụng bầu to tướng bỏ về lùi về sau, đám vong hồn bên kia cũng từ từ bước tới. Ả kinh hãi mà la hét, rồi đưa tay xua xua, quơ quảo lung tung. Tránh ra, tránh ra, tránh xa tao ra. Ả bám vịn vào cái tủ thờ, rồi đưa tay chụp lấy bức tượng Phật Quan Âm mà ôm vào người. Tránh ra, tránh ra, tránh tao ra. Con Thanh không hiểu mụ đang nói chuyện với ai, cứ ngơ ngác khó hiểu. Từ bên ngoài có tiếng bước chân bước vào. Lão Thông uống rượu từ ngoài đến say mềm mới trở về nhà. Lúc này thấy ả đang đứng ôm cái tượng Phật Quan Âm với vẻ mặt hốt hoảng thì lè nhẹ hỏi. Này, mụ làm cái gì đấy hả? Ngay lúc này ả nhìn qua, mấy cái vong hồn kia cũng lập tức lao nhanh về bám sau lưng Lão Thông. Ả kinh hoàng bước lùi về sau, đưa cái tượng ra trước mặt mà run run. Tránh ra, tránh xa tao ra, ma quỷ chúng mày tránh tao ra. Lão Thông mắt nhắm mắt mở, đứng không vững, quay người nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai ngoài lão, lập tức đưa tay chỉ vào mặt Lý Oanh rồi tiến tới. Con mụ này, mày nói ai là ma quỷ đấy hả? Mày nói tao đây à? Lão bước tới, nhưng cái bóng trắng kia lấp ló phía sau lưng lão cũng từ từ đi theo sau. Chúng không dám xuất hiện ra trước mắt như lúc nãy vì sợ oan linh từ bức tượng quan âm kia. Lý Oanh cầm chặt bức tượng rồi đưa ra trước mặt. Cút đi, cút, chúng mày cút hết đi. Lão Thông trừng trừng mắt, nấc cụt một cái rồi đưa tay chụp lấy bức tượng quan âm trong tay ả. Rồi choàng. Ma này, quỷ này, ma này. Bức tượng kia vừa bị lão đập vỡ thì trên cái bàn thờ mọi thứ run lên bẩn bật rồi đổ sập xuống. Những cái vòng nhỏ kia lập tức cười lên hí hí rồi lao nhanh tới chui vào trong bụng Lý Oanh. Thấy cảnh này, ả thét lên kinh hãi, ngã ụp ra đất. Từ bên trong máu tuôn ra thành vũng lớn dưới nền. Ả ta đau đớn ôm lấy bụng gào thét. Lão Thông thấy vậy thì khiếp vía tỉnh hẳn cơn say, ngồi sụp xuống đưa tay ôm cái bụng bầu của Lý Oanh mà run run. Mau mau, mau mời thầy lang đến đây, mau lên. Con Thanh đứng đó lập tức lao người chạy sang nhà thầy Hào kêu ý ới. Lúc này trước cổng nhà lão Thông, hai bóng người ăn xin rách rưới đang ngồi gục mặt xuống đó giờ thì từ từ đứng dậy. Dịch lỏng đen trên người nhiễu nhão từ từ rơi xuống đất. Cả hai lầm lũi không ai nói với ai lời nào mà cùng nhau bước qua cửa chính đi vào trong căn nhà của lão Thông. Chỉ có điều cái bóng người đàn ông thì ẩn hiện bước nhanh hơn rồi biến mất trong không gian tối mịt. À, Lý Oanh la hét đau đớn nằm oằn mình trên giường, giang tay ôm bụng không ngừng la lên oai oái. Lý Thông lúc này như đã tỉnh hẳn cơn say, ngồi đờ mặt ra mà nhìn vợ mình nằm la hét, hối thúc đám gia đình mau gọi thầy lang, đi qua đi lại sốt ruột và chờ người tới cứu. Lúc này, một bóng người cao to đang cúi gằm mặt bước vào. Từng tiếng ịch ịch vang lên khiến lão giật mình đưa mắt mà nhìn ra ngoài cửa. Lão Thông đi tới ngó nghiêng nhìn xem, nhưng trong cái bóng tối mờ ảo khiến lão không thể nào nhìn thấy được người kia là ai. Lão lên tiếng. Ai đấy? Thầy lang à? Người kia càng bước vào trong thì lại càng tỏa ra một luồng hơi lạnh toát khiến lão Thông rùng mình, cúi gằm mặt rồi đứng khựng lại cách lão độ 4 bước chân. Lúc này lão Thông nheo nheo con mắt bước ra bên ngoài vung cái gậy mà chỉ thẳng về phía người kia. Mày là thằng nào đấy? Không nghe tao hỏi à? Mẹ mày cái thằng chết bầm kia. Lão sắp tới gần, xộc vào mũi lão là cái mùi hôi thối kinh dị. Dưới chân người kia lại có một vũng nước lớn đen ngòm. Lão đưa tay bịt mũi, trông thấy trên bộ quần áo rách rưới với cái nón lá rách mòn. Lão lớn tiếng. À, cái thằng ăn mày, bố khỉ mày dám vào tận nhà tao à? Thằng chó chết này lại còn hôi thối thế chứ lại. Chúng mày đâu? Đập chết thằng chó này cho tao. Toàn quay lưng bước vào thì một giọng nói lanh lảnh vang vọng cất lên khiến lão phải đứng khựng lại. Ông Phú không nhận ra con sao? Da gà da chó trên người lão nổi hết cả lên, từng sợi lông dựng ngược, gai óc nổi lên từng đợt. Một luồng khí lạnh lại chạy dọc sống lưng khiến lão rùng mình, quay phắt người lại rồi lắp bắp. Thằng ăn xin, mày là... Bóng người kia từ từ ngẩng cái mặt lên. Lão Thông trợn tròn mắt kinh hãi, rồi theo bản năng khập khiễng bước lùi về sau, hai đầu gối run bần bật. Bởi lúc này khuôn mặt kia không ai khác mà chính là thằng Đồng, với hai con mắt trợn ngược, làn da trắng bệch lở loét bong chóc, lởm chởm những lỗ lớn nhỏ như có thứ gì đó đục khoét vào. Nó nhìn thẳng vào Lão Thông rồi nhoẻn miệng cười với lão. Nó lên tiếng, cái giọng như cõi u minh xa xăm vọng về. Con đây, Đồng đây, ông quên con rồi sao? Con đói lắm ông ơi, lạnh lắm ông ơi. Cái giọng nói kia đang không ngừng cười khẳng khặc rồi chợt mếu máo khóc lóc với cái giọng đau thương. Lão Thông ú ớ mồm, tay chân cứng đờ, lắp bắp vài chữ trong miệng không thành lời. Mày quỷ, mày. Đồng im lặng một lúc rồi cười lên man dại. Cả thân hình thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm tối, chẳng mấy chốc đã biến mất. Nhưng cái âm thanh vang vọng kia vẫn còn lảng vảng bên tai lão Thông. Còn đói lắm, còn lạnh lắm ông ơi. Lão dùng mình mấy cái ngã bịch ra đất. Mọi thứ choáng váng rồi từ từ tối sầm lại trước mắt lão. Ông ơi, ông ơi, ông có sao không ạ? Ông ơi. Lão Thông u ớ mở mắt ra, thấy trước mắt mình là con bé Thanh đang ngồi lay người lão. Lúc này lão vội mở trừng mắt, ngó nghiêng nhìn xung quanh, lồng ngực thở phập phồng từng nhịp, miệng nuốt nước bọt liên tục, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lão ú ớ chụp tay con bé Thanh rồi hỏi bằng cái giọng hoảng loạn. Nó đâu rồi? Bé Thanh ngơ ngác, không hiểu lão đang nói gì thì bèn hỏi lại. Nó nào ạ? Thằng Đồng đâu? Bé Thanh ú ớ ngó nghiêng. Đồng nào ạ? Con mời thầy Lang Hào về tới nhà thì thấy ông đã nằm vật ra đây rồi ạ. Lúc này lão Thông nhìn quanh gian nhà rồi nuốt nước bọt ực một tiếng. Là tao mơ, phải rồi. Lão đứng bật dậy rồi ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa, thấy cánh cổng vẫn đóng chặt thì mới thở vào nhẹ nhõm. Chợt có tiếng từ bên trong của một người đàn bà la lên. Sinh rồi, bà Lý sinh rồi, là con trai, là con trai. Lão Thông trợn tròn mắt, tay chân bồn rộn. Sinh rồi sao? Là con trai sao? Là con trai sao? Lão rít lên vui sướng, lao nhanh vào trong thì thấy Lý Oanh đang nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa. Bà đỡ thì đang run run nhìn đứa bé trên tay, khuôn mặt tái nhợt. Đứa bé trai trong tay bà khi sinh ra không hề cất tiếng khóc. Nó mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt bà, khuôn miệng nhỏ xinh bỗng lại nhẹ lên cười với bà. Lại liếc mắt nhìn chỗ khác, bà giật mình khiếp vía run lên bần bật, là vì đôi mắt ấy dường như không phải của một đứa trẻ mới sinh ra đời, lại càng không thể nào mới sinh ra, đỏ hòn, đã biết cười. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đứa bé khiến bà có chút gì đó bất ổn, vội run run chào đứa bé lại cho lão Thông rồi lắp bắp. Tôi không lấy tiền của ông Lý đâu, tôi xin phép về trước. Nói rồi, bà vội vội vàng vàng đi nhanh ra khỏi cửa. Bước ra sân rồi còn quay lại nhìn một cái thì giật bắn mình. Sau đó thì vội vàng mà quay người chạy thật nhanh. Phía trong này thầy Lang Hào đứng dậy, cười cười rồi đưa tay chúc mừng lão Thông. Chúc mừng ông Lý có người nối dõi. Lão Thông ôm lấy đứa bé rồi đung đưa đứa bé trên tay. Lúc này ánh mắt nó trừng trừng nhìn vào mặt lão, miệng bập bẹ. Nghe thấy tiếng của thầy Lang chúc mừng, lão cười lớn rồi vui vẻ nói cảm ơn, kêu người mang cho thầy Lang ít tiền. Lúc này thầy Lang Hào bước tới toàn đưa tay nựng má đứa bé thì khựng lại, trố mắt. Đứa bé trên tay còn đỏ hòn, nhưng ánh mắt nó đang trợn trừng trừng nhìn vào mặt thầy. Lúc này thầy Hào run run mà thụt tay lại, ánh mắt có chút không ổn nhìn mặt lão Thông rồi lắp bắp. Ông Lý, đứa bé... Lão Thông dường như không nghe thầy Lang Hào đang muốn nói gì mà lên tiếng nói trước. Chúng mày đâu? Tiến thầy Lang về được rồi. Thấy Hào biết Lý trưởng đang đuổi khéo mình, cũng đành thở dài rồi lắc đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc dụng cụ của mình vào trong cái cháp gỗ rồi đi nhanh ra ngoài, không quên thỏ thẻ với lão Thông. Ông phải cẩn thận với đứa bé này. Thầy đi mất hút trong màn đêm u tối. Lão Thông đang say sưa nhìn con mới xanh của lão mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Còn bé Thanh chạy vào thấy đứa bé thì ngây ngô hỏi. Sao đứa bé này không khóc ông nhỉ? Lão trợn mắt nhìn con bé Thanh rồi quát. Mày biết cái đéo gì mà hỏi. Con tao là người rời. Người rời thì phải khác biệt với những đứa khác, nghe chưa? Mẹ mày, lo cho bà mày nhanh lên. Lão ấm đứa bé trên tay một lúc thì đưa nó lại cho ả Lý Oanh để cho nó uống tí sữa rồi đi ngủ. Dường như lúc này lão Thông quên hẳn đi cái giấc mơ kinh dị vừa rồi của mình. Nằm bên ngoài cái phảng phách, đốc cái chân, lại rít từ hơi thuốc lào mà phì phèo. Vẻ mặt cười lên khoái chí. Mà lúc này Lý Oanh vừa sinh xong toàn thân ê ẩm, mệt nhừ không còn sức mà nhớ đến những chuyện ma quỷ hay những cái bóng trắng mà ả đã trông thấy cả ngày nay. Lão Thông nằm ngả lưng trên cái phảng trước gian chính. Bên trong, ả Lý Oanh đang ôm con mà say giấc nồng, đang miên man chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc mà cơn buồn tiểu lại ập đến do Lý Thông uống quá nhiều rượu. Ngồi bật dậy nhớm nhớm con mắt rồi nhìn xung quanh, thấy trời vẫn còn tối. Lý Thông bước xuống phản đi ra đằng sau nhà. Lý Thông bước được mấy bước thì chợt nghe có tiếng động lạ phát ra. Lão lúc đầu không để ý, nhưng cái tiếng sột soạt như có ai đang lục lọi đồ trong buồng. Lão Thông đứng khựng lại, lắng tai mà nghe một lúc, chợt thỏ thẻ lên tiếng. Bà ơi, bà... Tưởng rằng cái tiếng kia là do Lý Oanh đang làm gì đó, Lão Thông mở miệng kêu vài lần nhưng không thấy ai trả lời. Đưa tay gõ gõ nhẹ cánh cửa thì cái tiếng kia im bặt đi. Lão lại lên tiếng. Bà ơi, làm sao đấy? Chờ mãi không thấy ai trả lời, Lão nhau mắt lẩm bẩm. À, thế là có trộm à? Ôi, chết bố mày với ông rồi. Lão đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, từ từ vang lên từng tiếng ken két. Cánh cửa hé ra một tí, Lão bèn ghé con mắt nhìn vào trong. Dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo, con người quét ngang một đường. Lúc này Lão không thấy gì ngoài đứa con trai mới sanh của Lão đang nằm cọ quậy tay chân. Lão cười tít mắt. Ấy, tưởng là ai? Hóa ra cái thằng chó con của bố còn đang thức đấy à? Nhưng chưa kịp mừng thì Lão sững lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Không phải, đứa bé mới sanh làm sao có thể ngọ nguậy tay chân? Ấy cũng có, nhưng mà làm sao có thể ngọ nguậy như những đứa bé mấy tháng tuổi? Lúc này Lão lại từ từ đưa con mắt vào khe cửa nhìn vào. Đứa bé bên trong hai mắt đang mở thao láo nhìn trần nhà. Dường như đứa bé biết được có người đang nhìn mình. Nó liếc mắt về hướng cửa rồi đột ngột ngồi bật dậy. Lão Lý Thông đang chằm chằm nhìn vào đứa bé, thấy nó bỗng dưng ngồi bật dậy thì khiếp vía giật bắn mình. Lúc này cái đầu đứa bé bỗng chốc lại to lên dị thường, tóc mọc ra ngày một dài. Cái đầu nó to cho đến khi bằng cái đầu người lớn thì dừng lại. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, Lão Lý Thông không tin vào mắt mình, miệng há hốc với cái sự quỷ dị trước mắt. Lúc này, đứa bé lại từ từ quay đầu ra đằng sau. Cái đầu quá khổ với cái thân mình đang từng nhịp quay lại. Khuôn mặt nó dần lộ rõ hơn về phía cửa. Lão một lần nữa chết điếng, hồn vía như bay lên mây. Khi mà mình đứa bé thì được giữ nguyên, còn cái đầu thì lại xoay ngược ra sau. Nó hiện rõ hơn khuôn mặt rất quen thuộc. Lý Thông hốt lên kinh hãi. Úi dồi, sao lại là thằng Đông? Cái đầu trên người đứa bé đích thị là cái đầu của thằng Đồng, đang mở đôi mắt trắng giá nhìn chằm chằm vào Lão. Chợt miệng nó nở ra một nụ cười quái dị, hàm răng trắng muốt lộ ra. Nhưng chốc lại những cái răng ấy từng cái một rơi hết xuống đất. Từ trong miệng máu tươi từ từ trào ra bên ngoài, chảy xuống dưới cổ, rồi ướt hết cả người nó. Lão thất kinh hồn vía, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra bên ngoài. Trước mắt Lão lại xuất hiện thêm 3-4 cái bóng trắng không rõ đầu mình tay chân mà cười lên khúc khích. Cha, cha, cha. Những cái bóng trắng đưa tay về phía Lão như muốn Lão bế mình lên, khiến Lão quá kinh hãi mà thét thật lớn. Ma, có ma, có ma. Tiếng thét của Lão phá tan đi cái bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm. Lý Thông ngã uịch ra đất bò lết, dưới đúng quần đã ướt sũng nước tiểu. Lão bò lết trên nền nhà mà gào thét từng tiếng. Nghe tiếng động, gia đình của người hầu dưới kho lập tức chạy lên, thì thấy Lão đang trong tình trạng hỗn loạn, sợ hãi, thì vội lao tới đỡ lấy. Túm lấy tay một tên gia đình, Lão mếu máo khóc lóc. Có ma, có ma, có quỷ trong buồng của bà mày. Thấy Lão Thông khóc lóc như đứa trẻ, đám gia đình bàng hoàng nhìn nhau. Vì từ trước đến nay, Lão có tiếng là ác độc, tàn bạo, giết người không gớm tay. Mà nay chẳng hiểu vì gì mà khóc lóc ỉ ôi, lại còn đái luôn ra quần. Bỗng con bé Thanh đi tới thò thẻ vào tay Lão. Mày sắp chết rồi. Cái giọng nói của Thanh như một người khác đang nói vọng về từ cõi xa xăm, khiến Lão giật mình hốt hoảng, vùng tay đẩy con Thanh ra xa. Mày là ai? Mày là ai? Đưa tay chỉ về hướng con bé, lúc này nó lại ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Con đây mà, con Thanh đây. Ông làm sao vậy ạ? Lão nuốt nước bọt rồi run run. Mày là Thanh, phải không? Mày là Thanh. Mày nói ai chết? Mày nói ai sắp chết, hả? Thanh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bên trong có tiếng khóc của đứa bé vang lên. Con Thanh vội chạy vào trong. Lý Oanh lúc này cũng đã tỉnh giấc, đưa mắt nhìn con Thanh rồi nói. Chuyện gì bên ngoài mà ông mày la toáng lên vậy? Nửa đêm nửa hôm không cho bà mày ngủ à? Thanh khẽ lắc đầu. Nó chỉ bảo cũng không biết rõ ông đang bị gì. Thấy đứa bé đang khóc, Lý Oanh đưa tay ôm vào lòng rồi vỗ vỗ, nhưng không hiểu làm sao nó lại khóc lớn hơn. Lúc này ngước mắt nhìn Thanh rồi lên tiếng. Mày dỗ nó cho bà xem, phiền chết đi được, biết thế tao chả đẻ. Thanh đi tới đưa tay ôm lấy đứa bé vỗ vỗ. Tuyệt nhiên lúc này đứa bé im bặt. Lý Oanh cũng ngỡ ngàng rồi phất tay. Ôi thôi mẹ mày, ẵm nó đêm nay cho bà mày ngủ cho ngon. Đang ngủ nó lại khóc thì mệt. Thanh cúi đầu dạ dạ vâng vâng, rồi ôm lấy đứa bé vào lòng. Ánh mắt Thanh dường như có gì đó không ổn. Nó vừa quay đi thì mắt nó trợn ngược trắng dã, nhọn cái miệng mà cười với đứa bé. Lập tức đứa bé cũng nhọn miệng cười đáp trả. Cái việc này diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây, rồi con Thanh lại lên tiếng. Trong buồng ngột ngạt, còn lắm cậu hai ra ngoài tí bà nhé. Lý Oanh đã quay người ngáy lên khò khò. Thấy vậy con Thanh ấm đứa bé ra bên ngoài. Lão Lý thông được mấy tên gia đình dìu lên trên cái phảng ngồi co ro một góc. Chưa hết cảm giác hoảng sợ, lúc này thì thấy con bé Thanh trên tay ấm đứa bé từ bên trong đi ra. Lão trợn mắt khiếp vía rồi ú ớ miệng lắp bắp. Hiền. Trước mắt lão không phải là con Thanh mà lại là Hiền. Con bé Hiền đang lõa lồ phần ngực trên, làn da tái nhợt, mái tóc thì ướt bết lại, miệng thì đang nhoẻn lên cười với lão. Máu tươi tuôn ra ướt đẫm cả bầu ngực. Trên tay đang ấm đứa bé đang nhìn chằm chằm về phía lão. Uịch, lão ú ớ mấy tiếng rồi lập tức ngã uịch xuống ngất xỉu tại chỗ. Cả đám gia đình nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cả bọn cứ ngồi canh mãi cho tới tận sáng, không ai dám bỏ về ngủ. Lão Lý Thông vừa tỉnh dậy, hai mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Mặt trời bên ngoài đã lên quá nửa đầu, ánh nắng chiếu rọi vào trong mặt khiến lão khó chịu. Đưa tay che che mắt rồi vươn vai một cái thật mạnh. Không thấy mình đang nằm trên cái phảng, đúng quần thì mát lạnh nên vội nhìn xuống. Thật kinh hồn vía khi thấy mình đã đi tè trong quần từ lúc nào. Vội vàng leo xuống phảng rồi lao nhanh vào buồng, đẩy cánh cửa bước vào thì lão chợt khựng lại. Nhớ lại cái cảnh đêm qua khiến lão rùng mình, run lên bần bật ngó nghiêng nhìn mụ vợ đang còn say giấc. Đứa bé thì đang được quấn khăn nằm kề bên. Lý Thông từ từ bước tới, ánh mắt run run nhìn vào cái bọc khăn. Từng bước thật chậm rãi, nuốt nước bọt ừng ực, chống ngực đập lên thình thịch. Lão nhắm chặt mắt chòm tới, rồi từ từ hé mắt của mình ra mà nhìn xem. Đứa bé kia vẫn nằm ngủ ngon giấc, khuôn mặt vẫn không có biến dị nào. Lão dùng mình một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay run run mà nựng đứa bé mấy cái, rồi lại đi tới cái tủ gỗ lục lọi một lúc, rồi cầm cái quần đi ra đằng sau mà tắm thật sạch. Bước ra đằng gian trước, là nước mát đã khiến tinh thần của lão tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngồi trên cái phảng châm cái điếu cày mà rít lên từng hơi. Lão cười khẩy. Hóa ra là mơ, tao còn tưởng là chết thật đấy chứ. Chợt trong đầu lão dâng lên suy nghĩ rằng vong hồn của Hiền và Đồng đã quay về báo oán lão, nhưng lại khẽ lắc đầu rồi làm nhảm. Không, chúng nó chết lâu rồi, làm sao có chuyện đến bây giờ mới về được. Chắc do đêm qua mình quá chén rồi. Đang ngồi phê pha trong khói thuốc lào, từ bên ngoài có một người thanh niên hớt hải chạy tới rồi kêu lớn. Ông Lý đâu? Ông Lý đâu rồi? Lão Thông nghe thấy người kia kêu thì nheo mắt chửi thầm. Bố khỉ, cái thằng mất dạy nào kêu tao với cái giọng láo lếu thế nhỉ? Chúng mày đâu? Kêu mấy tiếng không thấy ai trả lời, lão lại lèm bèm. Mẹ cha, cái bọn gia đình đâu rồi ấy nhỉ? Còn cái thằng chó nào ngoài kia kêu gì mà kêu lắm thế? Điếc hết cả đầu. Lão đứng phát dậy, đưa tay với lấy cái gậy mà đi lộc cọc ra bên ngoài lớn tiếng nói. Thằng nào đấy? Tao là lý trưởng đây. Kêu gì mà kêu lắm thế, điếc hết cả tai. Thấy người bên ngoài mặc đồ lính thì lão giật mình, rồi cười hề hề đổi giọng nhỏ nhẹ. Ồ, thế chú em đây là người của quan à? Người lính bên ngoài nhắm mắt rồi gật đầu nói. Các quan ông chẳng may đêm qua đã chết cả rồi. Quan bà bảo tôi đến báo với ông Lý đây một tiếng để ông biết chừng. Nghe qua thì lão Lý trừng mắt. Ôi, chú nói thế nào? Chết rồi à? Chết cả rồi à? Đúng, chết cả rồi. Các quan bà đang khóc bù lu bù loa kia kìa. Tôi phải đi báo cho các lão phú khác biết đây. Thế nhá. À, quan bà dặn ông có đến viếng thì nhớ phải có lòng thành với các quan đấy nhá. Nói dứt lời, người lính kia quay lưng đi thật nhanh, để lại lão thông với ánh mắt ngơ ngác làm nhảm. Sao ấy nhở? Sao lại chết cả nhở? Lão đi vào trong, rồi lại làm nhảm chửi rủa. Bố các bà ra nhá, chết rồi vẫn còn muốn vơ vét của cải à? Lại còn bảo phải có lòng thành. Mấy cái con mụ này khác đéo nào các lão béo kia. Lão thông bước vào trong rồi kêu lớn. Chúng mày đâu rồi? Thằng cầm thằng tiền đâu? Chúng mày ra ông bảo. Từ dưới kho hai thằng người ở chạy lên, đứng trước mặt lão rồi cúi đầu. Lão lại hất cằm ra lệnh. Chúng mày chuẩn bị cho tao ít lễ nhé, rồi theo tao sang nhà các quan. Cả hai thằng gật cù dạ dạ. Sau một lúc chuẩn bị tươm tất, lão lại gọi con bé Thanh vào dặn nó ở nhà lo chăm sóc cho ả Lý Oanh, cùng với cậu hai cho thật tốt. Lão sang nhà các quan chiều mới về. Con bé Thanh dạ dạ thưa vâng, rồi lại đi vội ra sau nấu ăn. Nhìn theo bóng lão Thông cùng với hai tên gia đình vừa đi khỏi nhà, thì con Thanh lại nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị. Nó đưa tay dở cái nắp nồi nước hầm đang sôi ủng ục ra. Bỗng lúc này từ bên dưới làn nước sôi, mấy đôi bàn tay năm ngón dài trồi lên trên mặt nước. Tiếp theo là khuỷu, rồi bắp tay đã bị chặt nhỏ ra thành từng khúc. Không chỉ có như vậy, theo cái dòng nước sôi từ bên dưới trồi lên, thêm bốn con mắt người đã được nấu chín. Còn Thành đưa cái vá vào mà đè những thứ kia xuống một lần nữa. Đôi mắt nó bỗng trợn ngược lên trắng giá, đưa cái vá múc lấy một ít nước đưa lên miệng mà nếm thử. Nó gật đầu rồi cười lên khanh khách. Thịt chúng mày cũng không tệ. Chúng mày còn nhớ chúng mày đã hành hạ thân xác tao như thế nào chứ? Xem ra lần này mang chúng mày đi hầm canh thì quá nương tử với chúng mày rồi. Lũ mọi rợ. Lão Thông cùng với hai tên gia đình đi được một đoạn khá xa, cuối cùng cũng đến được nhà tên quan thứ nhất. Thấy bên ngoài chẳng treo cờ cũng chẳng treo lồng đèn, lão nhắm mắt nhìn rồi làm nhảm. Ơ, sao lại không thích cờ với lồng đèn báo tang nhỉ? Lão đi tới rồi đi vào trong, mắt ngó nghiêng xung quanh thì thấy ở giữa gian chính chỉ có mỗi một đứa bé đang lau dọn bàn ghế. Thấy vậy lão liền lên tiếng hỏi. Ờ này, con kia lại ông Bảo. Đứa bé gái quay sang thì lão Lý nhìn rồi thốt lên. Ông Lý à? Ờ, thế tao nghe bảo nhà các quan có chuyện buồn. Thế các quan đâu? Đứa bé run run, rơm rớm nước mắt rồi chỉ tay ra đằng cửa. Đêm qua quan đi uống rượu cùng với các quan khác, không hiểu tại sao lại xảy ra cớ sự này ạ. Xác các quan bị cái móc sắt treo lủng lẳng trên cây gạo ở phía đầu dốc. Còn nghe nói quân lính đã mang xác về phủ lớn để điều tra rồi ạ. Lão Thông nghe qua thì gật cù. Ba cái xác kia hiện đang đặt ở phủ lớn, mà phủ lớn thì cách đây không xa, đi một đoạn ngắn là tới. Thảo nào lão đi tới từng nhà nhưng không thấy tang tóc gì. Lão quay người rồi đi nhanh đến phủ lớn. Trên đường đi, lão chợt nhớ ra gì đó thì hốt hoảng. Úi dồi, con bé lúc nãy bảo xác các quan bị treo ngược lên cây à? Sao lại giống cái chết của thằng Toàn thế? Lão chợt lưỡi rồi đi nhanh đến phủ lớn. Lúc này tại phủ lớn, ba người đàn bà đang ngồi gục mặt bên ba cái xác chồng mình khóc bù lu bù loa. Cả đám dân chúng làng thượng đang nháo nhào tụ tập trước cửa phủ nghe ngóng sự việc. Ba cái xác đang được nằm trọng trơ giữa sảnh lớn mà chờ quan lớn từ trên huyện xuống để xử lý. Lão Thông chen vào trong, thấy các quan bà đang ngồi khóc lóc thê thảm thì liền đi tới. Đưa mắt nhìn ba cái xác thì liền hốt hoảng kinh hãi lùi lại mấy bước. Tay chân run lên bần bật, ánh mắt như có lực hút nhìn thẳng vào ba cái xác kia không rời. Trước mắt lão thông bây giờ, ba cái xác kia chết trong tình trạng kinh dị. Hai hốc mắt đã bị móc sạch, giữa cái cổ còn thủng một lỗ lớn tựa rằng có thứ gì đó đã móc vào trong. Mười ngón tay đã bị chặt đứt lìa, cổ tay thì bị chặt ra nhưng còn dính lại một ít da để không bị rơi hẳn ra ngoài. Cái miệng thì bị xé tan hoác ra hai bên, bên trong miệng đang ngậm cái cổ lặng của chính mình, thân thể nát bươm như bị cái thứ gì đó đâm nhiều nhát vào. Không chỉ có vậy, giữa cái bụng của ba cái xác còn bị rạch một đường dài. Lão thông cá rằng những thứ bên trong bụng đã bị moi móc ra ngoài hết, nên bây giờ nhìn ba cái bụng nó xẹp lép phẳng lì. Bà quan bà khóc bổ lu bổ loa, lão thông run run lên tiếng. Các quan. Bà quan bà nhìn ra thì thấy lão Lý, liền liếc mắt xem trên tay lão có cầm theo quả cáp gì không, lại khóc lóc tỉ tê ra điều đau khổ. Lão thông run run bước tới, ngồi xuống thỏ thẻ hỏi thăm về cái chết của ba tiên quan kia. Ba quan bà đều trả lời cùng một câu như nhau rằng tối đêm qua ba tên quan kia cùng nhau rủ đi đánh chén chú chén anh, mãi đến tận tối mịt vẫn chưa thấy về. Tưởng chừng như ba lão đã say mềm không về được đến nhà, mà ngủ lại cùng với mấy ả đào nào khác. Cho đến tận sáng nay khi đang ngủ thì có người dân chạy tới hớt hải mà kêu lớn báo rằng phát hiện ba cái xác bị cái móc nhọn móc vào cổ rồi treo lên trên cành cây gạo đầu dốc. Lúc đầu nghe tin các quan bà còn chả tin, nhưng đến khi đi ra tới cây gạo thì chết điếng khi trông thấy ba cái xác đang treo lủng lẳng, thân thể biến dị như đang nằm kia. Giữa cây bụng lúc ấy thì tan hoác ra, máu tươi đổ xuống dưới đất thành vũng lớn. Trên miệng chỉ còn dính lại một khúc ruột đang tòng teng đung đưa theo cái xác. Ba quan bà trông thấy cái cảnh kinh dị ấy thì xỉu lên xỉu xuống. Đám quan binh nghe tin thì liền đi tới. Thấy cái cảnh kinh dị máu me thì ai cũng ớn lạnh. Họ đùn đẩy nhau một lát thì cuối cùng cũng hạ được ba cái xác kia xuống rồi khiêng về đặt ở giữa phủ lớn chờ quan huyện bên trên xuống xử lý. Lão thông nghe đến đây thì có phần kinh hãi. Lão chợt nhớ lại cái chết của thằng Toàn cũng trong tình trạng y chang như ba quan đây. Lão đoán giả đoán non điều gì đó mà vò đầu bứt tai, cho rằng cái chết của thằng Toàn và ba lão quan kia có liên quan đến nhau. Mà ai là người đã xuống tay giết bọn họ một cách dã man rợ đến như vậy? Lúc này, một luồng suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu Lý Thông, khiến lão rùng mình nổi lên gai óc. Không lẽ lại là chúng nó? Lão đưa tay vuốt mặt mấy cái để lấy bình tĩnh thì có tiếng bên ngoài vọng vào. Quan huyện tới! Lúc này cả đám người đưa mắt nhìn ra cửa. Một tên quan béo ú đang đưa tay vuốt vuốt cái ria mép cá chê của mình, rồi nhắm mắt nhìn vào trong, lên tiếng. Đâu? Xác đâu? Chết thế nào? Lão quan béo bước vào, Lý Thông liền nhận ra ngay tên quan này có ngồi chung bàn chung mâm, chén chú chén anh với mình mấy lần. Ấy là cái khi lão lo lót để lên được cái chức lý trưởng. Được ba tên quan béo này đi gặp lão quan kia, Lý Thông cười hề hề rồi chắp tay. Ôi ôi, em chào quan huyện Hồng ạ. Lão Hồng liếc mắt thì trông thấy lão Thông, liền gật gù. Chú Thông đấy à, lâu quá không gặp chú nhỉ. Lão Hồng lại bước lại gần, đưa mắt nhìn ba cái xác rồi giật nảy mình. Ôi dồi ôi, mẹ chúng nó chết gì mà kinh thế. Lý Thông thấy vậy thì liền đi tới thỏ thẻ, kể cho lão Hồng nghe về ba cái chết của ba lão quan kia. Lão lại nheo nheo mắt rồi nói. Chết cả, không biết tại sao. Lại còn treo ngược lên cây. Thế thằng nào phát hiện ra? Là thằng nào? Lúc này có một người dân bước ra chắp tay rồi nhận mình là người phát hiện ra ba cái xác kia. Lão Hồng đi tới rồi bảo ông ta kể lại toàn bộ sự việc một lần, gật cổ rồi nhếch nhếch cái mép. Rồi, ta hiểu rồi. Lão liếc liếc mắt nhìn Lý Thông, biết Lý Thông có tiền có của, lão nheo nheo mắt rồi lè lè lưỡi mà liếm mép. Này, chết thì cũng đã chết rồi. Ấy chứ tôi là tôi lo cho dân chúng nơi này, một ngày không có các quan thì biết kiện biết thơ với ai. Mà tôi thì không thể ở lại đây lâu, còn bận trăm công nghìn việc. Ấy chứ không biết ở đây có ai đủ khả năng thế cái chức quan của ba tên kia vài ngày không ấy nhé. Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lý Thông. Lúc này Lý Thông như hiểu rõ lão ta muốn gì, bèn cười hề hề rồi đi lên thỏ thẻ gì đó trong tay lão. Lão cười tít mắt rồi gật gật cái đầu, sau lại quay sang lên tiếng. Ấy thế không ai lên tiếng thì tôi đưa chú Thông đây thay vài hôm nhá. Dù gì chú Thông cũng là lý trưởng ở cái làng hạ, lại còn có thân tình với cả các quan. Thế thôi, mọi người giải tán về đi nhá. Vụ việc này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, bắt cho được cái tên thủ phạm để bắt hắn đền mạng cho các quan nhá. Về đi, về đi. Lão Hồng nhếch nhếch cái mép rồi xua tay đuổi hết dân chúng ta về. Lúc này lão Thông mang tới một cái cháp nhỏ, bên trong đựng đầy vàng rồng. Thứ này lão mang theo Hồng để làm quà biếu đám tang ba tên quan béo, nhưng bây giờ lại không cần nữa rồi. Lão Thông mang cái cháp vàng rồi cung kính đưa cho quan huyện Hồng, mà cười lên hề hề. Biết ý lão Hồng liền cầm lấy rồi gật gật gù gù. Lão nói: Ấy chưa chu được cái chức quan thì có đãi tôi thứ gì không đây? Tôi ưu tiên cho chú nhất rồi đấy nhá. Lý Thông cười hô hố, cái mồm bốc ra từng hơi thuốc lào, rồi một tay ôm vai quan huyện, một tay ra hiệu chỉ về phía xa. Ấy thế chưa sẵn dịp quan xuống. Thôi, thế để em mời quan một bữa nhá. Có rượu, có đảo, ngân nga đủ cả. Mời quan, mời quan. Lão Hồng cười khoái chí rồi vỗ vỗ vai Lý Thông. Bà quản bà thấy vậy thì khóc lóc tỉ tê. Ôi thế quản ơi, thế quản phải điều tra cái chết của chồng bọn tôi trước đi đã. Sao lại bỏ đi thế? Lão Hồng nhăn mặt. Ôi, chết thì cũng chết rồi, lại còn chết kinh bỏ mẹ. Điều tra thế đéo nào được. Thôi thôi thôi, đem đi chôn quách mẹ nó cho xong nhá. Bà mụ vợ lại khóc lóc. Ôi dồi ôi, quan ơi, sao quan lại nói thế được? Lão Hồng khó chịu ra mặt. Các mụ lằng nhằng là tao bắt bỏ tù hết đấy. Tội các mụ cùng chồng nhận đút lót cũng đủ để tao cho ở tù một gông. Nói dứt câu, lão Hồng quay người bỏ đi. Lý Thông ra hiệu cho hai tên gia đình về trước, còn lão thì léo đéo đi theo sau quan huyện Hồng đến quán mà chén chú chén anh. Tại nhà Lý Thông lúc này, còn Thành múc một chén nước canh hầm thịt người mang lên cho ả Lý Oanh. Bên trong cái chén còn nổi lềnh bềnh hai con mắt cùng với một ít thịt đã bị nó băm nhuyễn ra. Cái chén canh hầm nóng hổi bốc lên từng làn khói thơm phức trên tay, còn Thành đặt trước mặt ả Lý Oanh. Cái mùi thơm phức kia lập tức xộc vào mũi, khiến ả phải ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn chén canh rồi hỏi con Thành. Mùi gì thơm thế nhở? Con kia, chén canh gì đấy hả? Thanh cười cười rồi đáp. Dạ thưa bà, sáng ông bảo con nấu cho bà nồi canh hầm giò heo với cả đầu heo bà. Đây, đầu heo hầm canh bổ lắm bà. À Lý Oanh liếc mắt lèm bèm. Ồ, thế cái con điền này đầu heo lại đem đi nấu canh à? Thế con điền không cơ chứ? Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cái mùi hương kia thì khó mà cưỡng lại được. Toàn đưa tay cầm lấy cái bát canh lên mà ngửi ngửi rồi hắng giọng lên tiếng. Mùi thì thơm đấy, không biết vị nó ra làm sao. Đưa cái muỗng cho bà xem nào. Nhanh. Con Thanh cầm lấy cái muỗng đưa cho ả. Lập tức ả múc lấy một muỗng nước rồi thổi phù phù lại húp một miếng. Chép chép cái miệng, lúc đầu cảm thấy một cái mùi tanh tanh ngai ngái khó chịu, nhưng sau lại cảm thấy nó ngon ngọt vô cùng. Ả gật gù hài lòng nói tiếp. Được đấy, mày cũng biết nấu đấy. À lại múc thêm mấy muỗng nước lèo lên miệng rồi húp soàn soạt. Thấy hai cái thứ gì nổi lềnh đềnh trên mặt nước, à nhắm mắt nhìn nhìn, ngước đầu lên hỏi con Thanh gần đó. Cái gì đây? Con Thanh ngó nghiêng rồi khom người đáp. À là mắt heo bà. Con nghe bảo ăn mắt heo ngon mà bổ lắm bà. Bà cứ thử đi ạ. Nghe mắt heo thì à Lý Oanh nhăn mặt, rồi từ từ múc một con mắt mà cho vào miệng. Cái vị mặn mặn cùng với cảm giác nhơn nhớt chạm vào đầu lưỡi. À lừa nó sang bên hàm răng, rồi bụp một phát con mắt bị cắn vỡ ra. nước bên trong bắn đầy hết trong miệng, mùi tanh nồng sộc lên khiến ả khó chịu. Lưỡi ả từ từ cảm nhận được cái vị béo béo bùi bùi từ bên trong túa ra. Nhài nhài mấy cái thì ả lại gật gù mà khen tấm tắc. Cũng được đấy, con này giỏi, hôm nay mày làm tao vui đấy. Nói dứt lời, Lý Oanh lại múc một con mắt khác mà bỏ vào miệng rồi cắn mạnh. Cái thứ nước bên trong lại một lần nữa bắn ra quyện vào đầu lưỡi. Ả lại nhai con mắt thứ hai một cách ngon lành, lờ lừa cái lưỡi rồi từ trong miệng phun ra một thứ gì đó. Còn Thành đứng trông ả Lý Oanh ăn từng con mắt mà nhoẻn miệng cười man dợ. Lý Oanh sau khi húp sạch nước, ăn hết mấy con mắt thì thấy bên dưới đáy chén có một ít thịt băm. Ả cho rằng đây là thịt heo băm nên liền há to miệng rồi dùng muỗng lùa hết đống thịt kia vào trong. Cái thứ thịt người ấy được ả Lý ăn một cách ngon lành, cũng chẳng hiểu sao nó lại ngon ngọt một cách lạ kỳ. Ăn rồi chỉ muốn ăn thêm lần nữa. Ả Lý Oanh đưa cái chén không về hướng con Thanh rồi lên tiếng. Mày múc cho bà thêm một chén, nhanh. Con Thanh vội cầm lấy cái chén rồi dạ dạ thưa thưa, chạy ra sau bếp mở cái nắp nồi ra. Bên trong một cái đầu người từ từ trồi lên. Nó lại dùng cái vá mà nhấn cái đầu ấy xuống lại bên dưới, rồi dùng cái vá lớn mà múc một vá nước, rồi lại múc thêm mấy con mắt bỏ vào. Nó nhoẻn miệng mà cười đắc ý làm nhảm. Con ác phụ, tao cho mày biết tay. Sau khi múc một chén đầy thì con Thanh lại cho thêm một ít tiêu xay. Cái mùi thơm nồng ấy quả thực là không thể cưỡng lại. Nó đẩy thật kỹ cái nắp rồi bưng chén canh mang lên cho ả Lý. Nhưng dường như từ sáng đến giờ, ngay cả Lão Thông và ả Lý Oanh đều không để ý rằng con Thanh lúc này không hề có bóng dưới chân. Với cả trên người nó có một mùi hôi thối đang bốc lên nhẹ nhẹ. Da thịt nó mềm nhũn, lắc qua lắc lại như muốn rớt ra ngoài mỗi khi nó bước đi. Lão Lý Thông cùng với quan huyện Hồng chén chú chén anh cho tới tối mịt thì mới chịu ngưng cuộc nhậu mà ai về nhà nấy. Như đã nói thì Lý Thông giờ đây đã lên được cái chức quan tạm thời. Ấy nói là tạm thời chứ cũng được xem như là làm quan chính thức. Còn tiền còn vàng còn đút lót thì còn làm quan. Thế thôi. Lý Thông bước đi trên con đường đất tối mịt mà tìm đường về nhà. Lão mò mẫm một lúc rồi cũng thấy căn nhà mình nằm phía xa xa. Lão lúc này đã say mềm, bước chân loạng choạng nhìn một hóa ha. Lão vừa đi vừa nấc cụt, lại hát nghêu ngao rồi cười lên khẳng khặc. Lúc này lão cảm thấy vui sướng vô cùng, bỗng chốc lại được làm quan khiến mình như được một bước lên tiên. Đi tới gần cửa nhà, lão lẻ nhà đứng ở một bãi đất trống rồi kéo cái quần mà tè mạnh. Đứng nghiêng qua ngả lại một lúc, chợt như thấy có gì đó. Lão trợn tròn mắt rồi cười hô hố. Ấy ấy, chết chết, mày chết với ông. Con ơi, mày chết với ông rồi. Lúc này trước mắt lão là bóng người con gái độ đôi mươi đang đứng tắm bên cái giếng nhỏ. Cô ta đang đứng thả cái gầu xuống, múc từng gầu nước xối lên trên người. Bộ bà ba ướt nhẹp bó sát vào trong người để lộ ra một thân hình đầy đặn hấp dẫn vô cùng. Lý Thông lẻ lưỡi rồi liếm quanh mép. Lão cười hi hí mà khoái chí, vì từ lúc ả Lý Oanh mang bầu 5-6 tháng đến nay, lão có được đụng vào người ả lần nào đâu. Cơn thèm của lão đến đây như muốn bùng nổ vì trông thấy cái thân hình của cô gái kia. Lão tiến sát tới rồi từ từ thật chậm rãi mà bước đi thật nhẹ. Lúc này bỗng chợt cô gái kia ngừng xối nước, dừng lại khoảng mấy giây rồi lại thấy cô ta từ từ mà cởi cái áo của mình ra để lộ cái tấm lưng trắng muốt. Người ta thường nói men rượu vào người cuồng dâm nổi dậy quả không sai. Lý Thông đang trong cơn say lại trông thấy cái tấm lưng trắng muốt kia thì thèm thuồng hơn bao giờ hết. Lão cười lên ha há rồi lao tới ôm chặt cô gái kia từ đằng sau, đưa cái mùi mà hít lấy một hơi thật sâu. Ấy ấy, người gì mà thơm thế không biết. Cô gái kia giật bắn mình muốn la lên thì bị lão ta với một tay lên bịt chặt miệng. Lão thỏ thẻ. Nào nào, ngoan nào. Mày mà ngoan im lặng để ông hành sự thì ông mang về về làm bà hai sung sướng cả đời con ạ. Dứt lời, lão lè cái lưỡi mà liếm liên tục lên trên tấm lưng trần của cô gái kia. Tay còn lại thì mò tới mà bóp lấy bóp để cái bầu ngực. Cô gái kia khẽ cựa quậy chống cự, như bị lão ôm chặt lại. Liếm chán chê thì lão lại đưa tay xoay người cô gái lại, chụp lấy đầu cô ta mà ghì chặt vào. Cái miệng Lý Thông tham lam ngậm chặt miệng cô ta. Không thấy cô ta kháng cự gì, lão được nước đưa tay bóp mông liên tục. Lúc này cái lưỡi của Lý Thông luồn vào bên trong miệng của cô gái. Chợt lão khựng lại, cảm giác như bên trong có thứ gì đó cứng cứng đang chảy từ miệng cô gái kia qua miệng mình. Lừa lừa cái lưỡi thì thấy nó lợn cợn trong miệng như đang ăn đậu phộng. Lão buông cô gái kia ra rồi nhổ cái thứ trong miệng mình ra tay mà xem nó là cái thứ gì. Lão nhau mắt đưa cái thứ kia lên cao thì giật bắn mình hốt hoảng. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Là răng à? Lão Lý lại đưa thêm mấy cái lên xem thì chắc chắn rằng cái thứ kia là răng người. Lão kinh hãi nhìn sang cô gái thì khiếp vía hốt hoảng, la toáng lên một tiếng rồi lùi lại, run lên bần bật. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu, hai ánh mắt trợn ngược như đứng chồng, vì trước mắt lão, hình ảnh cô gái kia không ai khác là con bé Hiền. Khuôn mặt nó tái nhợt, hai mắt đen xì xì sâu hoáy, đầu tóc thì bết bát nhễu nháo cái thứ nước đen ngòm hôi thối. Khuôn mặt và toàn thân, hai bầu ngực đã xuất hiện chi chít từng lỗ nhỏ. Từ bên trong máu mủ tanh hôi chảy ra khắp người. Lúc này con bé Hiền nhoẻn miệng cười với lão. Lý Thông càng kinh hãi hơn khi trông thấy nụ cười ấy để lộ ra cái hàm răng lởm chởm, chỗ có chỗ không. Lão phần nào biết được những chỗ bị mất răng là do lúc nãy mình đã cuốn nó vào trong miệng. Nhưng cái răng còn dính lên trên nứa đang từ từ rơi hết xuống dưới. Bên trong miệng từ từ trào ra cái thứ nước đen ngòm kinh dị, rong rêu bám đầy bên trong. Nó cười lên khanh khách. Sao ông Lý lại đứng thử ra đấy? Tiếp đi nào, tiếp đi. Còn chờ đây này, ông Lý ơi. Lão Thông kinh hãi rồi theo bản năng lùi lại mấy bước. Bỗng chân vấp phải cái thứ gì đó mà ngã uịch xuống dưới đất. Lúc này toàn thân như chết cóng nặng trĩu, không tài nào cử động được. Lão run run mà bò lết trên mặt đất. Không, không, tao không làm gì hết. Mày cút đi, cút đi. Lúc này con bé Hiền từng bước nhẹ nhẹ mà lướt tới, đưa tay cầm lấy cái bầu ngực của mình mà nâng nâng lên. Đây này, lúc nãy ông vò mạnh lắm mà. Tới đây đi, tới đây. Con cho ông vò, con cho ông vò. Lý Thông lúc này hồn vía như bay lên mây, chỉ còn biết ú ớ chứ không nói thêm được một lời nào khác. Bên dưới, lão đã tè ra quần từ lúc nào. Tim lão đập mạnh như muốn nhảy toạc ra bên ngoài, rồi rơi xuống đất vỡ vụn. Con bé Hiền lúc này lao tới xà xuống áp sát mặt mình vào mặt lão Lý. Cái hơi thở hôi thối tanh nồng thoát ra từ miệng nó, khiến Lý Thông chịu không nổi mà nhăn mặt bẻ lên một tiếng. Con Hiền liền đưa tay bóp chặt hai bên má của Lý Thông, khiến cái miệng lão thành hình chữ O. Tay kia của nó từ từ tự đưa vào trong miệng, rồi moi móc một lúc, đoạn lấy một nửa cái lưỡi của mình ra, cầm nó ngoe nguẩy trước mặt, rồi giọng nói của nó ồ ồ phát ra từ cổ họng. Đây, đây này, có phải ông muốn nuốt cái này lắm đúng không? Đây này, tôi nhớ ông thích nó lắm đúng không? Thế mà lúc ấy lại cắt nó ra làm hai. Thích nó mà lại làm thế đấy à? Lão Thông trừng mắt nhìn cái lưỡi mà khe khẽ lắc lắc cái đầu. Còn Hiền chợt trừng mắt rồi gằn giọng. Để tao cho mày nếm thử, nó có còn ngon như trước không? Con Hiền vung tay nhét mạnh cái lưỡi của mình vào trong miệng lão Lý Thông. Lão vùng vằng giãy giụa rồi cố ngậm chặt miệng nhưng không được. Cái lưỡi của Hiền luồn lách nhơn nhớt chảy tuột vào trong cổ họng của lão. Lúc này con Hiền thả lão ra rồi cười lên khẳng khặc. Cái hư ảnh của nó thoát ẩn thoát hiện, rồi lập tức biến mất trong màn đêm u tối. Cái giọng nói vang vọng vẫn còn bên tai lão. Oán nghiệp của mày chỉ mới bắt đầu thôi. Tao sẽ còn quay lại. Tao sẽ luôn luôn ở bên cạnh mày. Xung quanh vang lên từng tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ. Dân chúng không biết từ đâu kéo tới bù đông kín chỗ cái giếng làng. Họ chỉ trỏ rồi to nhỏ mà cười khúc khích với nhau. Lão Lý Thông từ từ hé mắt ra thì giật mình thấy nằm trước mặt là hàng chục đôi mắt đang nhìn vào mình, ngơ ngác ngồi bật dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dần chúng thấy lão đã tỉnh thì vội đứng tản ra. Họ đưa tay che miệng mà cười, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lão Thông. Đứng bật dậy rồi đưa tay chỉ về phía trước, hùng hổ trợn mắt. Chúng mày cười cái chó gì thế hả? Tưởng chừng như bọn họ sợ, nhưng trái lại, lại làm tất cả một phen cười lớn. Lão Thông vẫn chưa hiểu chuyện gì, hung hăng hùng hổ mà chửi động. Chúng mày cười cái đéo gì hả? Ông bắt ông đánh chết bố chúng mày. Dân chúng lùi ra đằng xa, nhưng cái giọng cười giễu cợt ấy vẫn không ngớt. Chợt có người lên tiếng. Ông Lý ơi, ông lo mà bắt cái thứ củ lằng của ông đi kìa. Gớm khổ, thân là Lý trưởng mà sao lại tòng ngòng ra thế kia, hả? Lúc này lão Thông mới khựng lại, bắt đầu cảm nhận được cái sự man mát của da thịt. Cúi mặt nhìn xuống thì khiếp kinh hồn vía. Trên người lão lúc này không còn một mảnh vải che thân, mọi thứ cứ tòng ngỏng ra ngoài. Vội vàng đưa tay buộc cái thứ của mình lại, mặt tái lét dần đi. Lão vội vàng tung đám người kia ra mà chạy một mạch thẳng về nhà, không dám quay đầu mà nhìn lại một phút giây nào. Cái giọng cười của dân chúng phía sau khiến lão tức đến tím tái cả mặt mày. Chạy về đến nhà thì tung luôn cánh cửa bật vào trong, lao nhanh vào trong buồng. À, Lý Oanh đang ngủ thì bị lão làm cho giật mình. Thấy lão Thông đang lõa lồ thì tỉnh cả ngủ. Này này, thế ông làm gì mà mới sáng sớm đã tòng ngóng thế hả? Lão Thông không đáp lại lời vợ, nhanh chóng mặc quần áo vào người rồi lao nhanh lên trên giường, ôm chặt lấy mụ Lý mà run bần bật. Tôi bị ma nó nhát bà ơi. Ma nó nhát tôi đêm qua, nó còn cho tôi ăn cái lưỡi nữa đấy. Giờ hơi kinh lắm. À, Lý Oanh nghe vậy thì cằn nhằn. Ồ, thế hôm nay bị làm sao đấy nhở? Đêm qua đi cả đêm không về rồi, rồi lại còn bảo là ma nhát, là thế nào? Lão chưa kịp nói rõ thì con Thanh từ bên ngoài chạy vào. Nó liếc mắt nhìn thấy lão Lý thì nhoẻn miệng mà cười như đắc ý. Bỗng nó lớn giọng như đang hớt hải lắm. Ôi thôi chết rồi bà ơi, con vừa đi chợ về người ta đồn rằng đêm qua ông nhà mình say xỉn, rồi mèo mả với ai ngoài chỗ cái giếng làng. Rồi cứ để tòng ngóng như thế mà ngủ đến sáng mới bị phát hiện bà ạ. À, Lý Oanh nghe thấy thế thì trợn tròn mắt. Mày nói thật? Dạ con nói thật. Mụ lườm mắt một cái, vẻ mặt ra vẻ tức giận. Ánh mắt hừng lên sát khí nói với con Thanh. Mày ấm cậu hai đi ra ngoài, nhanh. Con Thanh lập tức ấm đứa bé trên tay rồi đi ra ngoài. Bên trong cái tiếng chòe chóe của à Lý lại vang lên mà chửi rủa lão Lý Thông, rồi lại từng tiếng bôm bốp phát lên. Con Thanh bên ngoài nhoẻn miệng cười đắc ý một lần nữa. Đứa bé kia cũng chừng chừng nhìn vào mặt con Thanh rồi nhoẻn cái miệng mà cười với nó. Buổi chiều hôm ấy, người ta thấy trong sân nhà lão Lý bày một cái bàn lễ cúng lớn lắm, nào là heo quay, gà vịt, đủ thứ. Một vị sư thầy trên tay ôm cái tượng Phật bước vào trong nhà. Lúc này Lý Thông mới kể hết mọi sự tình rằng mình đã gặp ma ra sao, rồi ngay cả cái việc hồn ma của thằng Đồng xuất hiện trong sân nhà mình. À, Lý Oanh cũng kể rằng à cũng đã thấy những cái bóng vong nhi lẩn quẩn trong nhà. Lúc này vị sư thầy kia mới gật gù, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, rồi dừng lại chỗ đứa bé đang được con Thanh ấm trên tay. Lúc này con Thanh lườm mắt, người sư thầy lại thở dài một hơi, sau lại đi tới cái bàn lễ, đặt bức tượng Phật lên bàn mà chỉ tụng chú. Tiếng kinh chú từ từ vang lên, con Thanh cũng dần lẻn đi mất. Hai vợ chồng lão Lý Thông liên tục quỳ lại dưới cái bàn thờ Phật. Sau một lúc thì cái buổi lễ kia cũng đã xong. Sư thầy trước khi ra về thì có nói nhỏ với hai vợ chồng lão rằng: đứa bé kia là nghiệp, không phải là duyên. Đứa bé mang duyên lành ấy đã chết từ trong bụng mẹ. Đứa bé bây giờ các người thấy không phải là người. Tôi khuyên hai người nên một lòng hướng Phật, quay đầu nguyện làm việc thiện để tích đức trừ đi cái nghiệp ác. Lão Thông nghe thấy thì trợn tròn mắt, tưởng chừng như lão sẽ nghe theo lời của sư thầy, nhưng không. Cái tính hung hăng ác độc đã ăn sâu vào trong tủy. Khi nghe thấy sư thầy nói rằng con trai mình là quỷ không phải người, thì điên tiết trợn mắt hùng hổ, chửi động lên. Này này, tôi mời ông đến đây để trừ ma, chứ không phải mời ông đến để ông rủa con tôi đấy nhá. Mẹ kiếp, lại còn rủa vợ chồng tôi mang nghiệp ác à? À, Lý Oanh cùng Hồ Theo Phùng mang trợn mắt rồi che che. Vợ chồng tôi có làm gì nên tội đâu mà hết người này đến người khác chửi rủa, rồi ơi là rồi. Vị sư kia thở dài, toàn giải thích vài lời thì bốp. Lão Lý Thông chả hiểu kiểu gì, lại chụp lấy cái tượng Phật mà đập thẳng vào đầu của sư thầy rồi gằn giọng. Quỷ này, ma này, nhá. Mày đừng tưởng mặc lên cái áo đấy thì muốn nói gì thì nói nhá. Mày nói làm sao hả? Con tao là quỷ hả? Quỷ này, quỷ này. Lão liên tục vung tay đập cái tượng Phật vào đầu sư thầy, khiến cho cái tượng kia vỡ ra làm nhiều mảnh. Đầu vị sư thầy tươm ra máu tươi, ướt hết cả khuôn mặt, rồi một khoảng lớn trên áo. Vị sư thầy không phản kháng, chỉ nằm yên nhắm mắt mà chắp tay. Mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến lão lại càng điên tiết hơn. Lão chụp lấy một mảnh vỡ của tượng Phật mà đâm thẳng vào mắt của sư thầy gằn giọng. Mày có con mắt mà mày không phân biệt được đâu là người, đâu là ma hả? Con tao là người mà mày nhìn không ra à? Dứt lời, lão trừng trừng cặp mắt đầy sát khí rồi dùng cái mảnh vỡ mà múc lấy con mắt của sư thầy ra bên ngoài, rồi ném ra sân nhà. Mày có mắt như mù thì coi như là mù mẹ cho nhanh. Sư thầy đau đớn nằm rên rỉ, hốc mắt sâu hoáy liên tục đổ máu tươi ra bên ngoài. Cái mảnh vỡ có hình Đức Phật cũng bị nhuốm đỏ một màu máu tươi. Lão Lý điên tiết như hóa điên hóa dại mà đứng dậy, vùng chân đạp liên tiếp vài người sư thầy, rồi gằn giọng quát lớn. Chúng mày đâu? Mang cái thằng chọc này vứt ra ngoài cho tao. Mẹ kiếp, mời nó tới rồi lại mời nó ăn, ấy chứ lại quỳ lại nó, thế mà giờ nó bảo con tao là quỷ là ma. Mang ra ngoài hay đem vào rừng mà vứt cho chó ăn. Hai thằng Gia Đinh Cẩm và Tiền chạy lên. Hai thằng Gia Đinh này chỉ mới vào làm cho lão độ khoảng một năm nay. Thấy chỉ có hai thằng thì lão gằn giọng quát lên. Sao chỉ có hai thằng mày thế? Mấy thằng kia đâu? Cả hai thằng lắp bắp. Dạ dạ con không biết. Lão cũng chẳng mấy quan tâm, tôi lại đưa tay chỉ vào người sư thầy bên dưới mà gằn giọng ra lệnh. Mang cái thằng chó này đi. Lập tức hai thằng đi tới, đưa tay lôi sền sệt cái thân dưới nền đất từ trong ra ngoài rồi ném ra trước cửa, mặc cho chết sống. Đêm đó khi lão đang ôm à Lý mà ngáy lên từng tiếng, chợt lại có tiếng động cười khúc khích vang lên khiến lão Thông giật mình. Đợi đôi mắt còn ngái ngủ, nhổm người dậy rồi nhìn xung quanh. Trước mắt lão là 4-5 cái bóng trắng đang lợn vợn đùa giỡn với con trai lão. Luồng hơi lạnh từ đâu ập tới khiến lão run lên bần bật. Ngồi bật dậy đưa đôi mắt mà nhìn thì khiếp vía. Lão trợn tròn hai con mắt khi thấy đứa con trai mới 3-4 ngày tuổi của mình đã đứng bật dậy, từ trên cái nôi tre mà nhảy xuống dưới đất, chạy nhảy cười đùa với đám vong nhi kia. Cái giọng cười lanh lảnh phát ra khiến cho lão chết chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Lúc này mấy cái bóng vong nhi trắng chạy nhảy rồi lao xuyên qua cánh cửa buồng ngủ. Đứa con trai nhỏ xíu đỏ hòn của lão đứng nhìn theo những cái bóng kia thì cũng cười lên khúc khích. Nó quay cái đầu lại nhìn trừng trừng vào mặt lão Thông, rồi lại cười nhẹ với lão một cái, sau lại từ từ mà bước đi ra bên ngoài. Ấy vậy mà chẳng hiểu làm sao lúc này lão lấy can đảm từ đâu mà bước xuống giường, rồi như bị ai đó thôi miên mà từng bước đi theo đứa con trai của mình. Đứa bé đỏ hòn, tay chân bé tí tẹo, nhưng bước đi lại rất vững chắc. Nó cứ thế mà vừa cười vừa đi thật nhanh. Lão Thông lại vội chạy theo sau. Bất thình lình nó biến mất khiến lão điếng hết cả người, đứng khựng lại run lên bần bật. Cái tiếng như có ai đó đang chặt thứ gì đó vang lên làm lão giật mình, ngó nghiêng xung quanh thử nghe ngóng thì phát hiện cái tiếng bụp bụp ấy phát ra từ khoảng sân sau. Lão nuốt nước bọt rồi từ từ mà bước ra sau nhà, đẩy nhẹ cánh cửa sau rồi đưa đôi mắt qua khe cửa nhìn ra. Thấy bóng lưng một đứa con gái đang vung tay mà chặt mạnh cái thứ gì đó, lão nhìn một lúc thì nhận ra bóng lưng kia chính là con Thanh. Lúc này lão mới thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy mạnh cánh cửa mà quát. Này, cái con chết dở chết bầm kia, mày làm gì mà nửa đêm chặt bồm bộp thế hả? Không cho tao ngủ à? Lão Toàn đi tới thì nghe cái mùi tanh nồng quen thuộc xộc vào mũi khiến lão phải khựng lại. Lúc này con Thanh cũng bất thình lình quay phát mặt lại. Khuôn mặt nó dính đầy máu tươi, ánh mắt đang mở to trừng trừng nhìn vào mặt lão. Lúc này nó nhoẻn cái miệng mà cười với lão. Lý Thông trông thấy thì có chút giật mình, rồi lại hùng hổ hỏi: "Ở thế con chết dở kia, mày nhìn tao như thế à? Rồi mày làm cái đéo gì ở đây đấy hả?" Con Thanh không nói không rằng, đưa tay chụp lấy một cái cánh tay người mà đưa lên trên cao. Nó ồm ồm nói lớn: "Con đang chặt thịt để bồi bổ cho ông bà đây, ông không thấy sao?" Vừa trông thấy cánh tay dính đầy máu tươi thì Lý Thông khiếp vía kinh hãi mà lùi lại, run run cái giọng: Thanh. Chợt lúc này con Thanh cười lớn: "Thanh nào?" "Còn Thanh, nó chết lâu rồi." Nó lại ngửa cái cổ mình lên, ở giữa cổ có một vết lằn đỏ. Lão nhào mắt trông thấy thì nhận ra cái vết lằn ấy không phải là treo cổ, thì cũng là bị ai đó xiết cổ cho đến chết. Chợt lão nhìn xuống bên dưới chân nó thì không khỏi điếng hồn khi không thấy cái bóng của nó đâu. Lão lắp bắp: Mày không có bóng, mày là quỷ." Lúc này con Thanh lại ngửa cổ cười lớn: "Con Thanh bị con ả đào ác phụ độc ác kia chả đạp hành hạ đến mức tủi nhục mà treo cổ chết trong nhà kho. Tao chỉ là mượn nhờ cái xác của nó thôi. Nó là quỷ nhập tràng thì làm gì có bóng hả?" Nghe tới đây lão lại càng khiếp vía hơn, mặt cắt đã không còn một giọt máu nào, lại run run cái giọng: Mày là ai?" "Hiền, tao là Hiền, Hiền đây." Nghe tới tên Hiền, lão điếng người, toàn bộ tĩnh mạch bên trong liền đứng lại khoảng vài giây. Ánh mắt lão trố lên, cái đầu khẽ lắc lắc như không tin. Lúc này con Hiền mới đứng sang một bên, để lộ ra một đống xác người máu me bê bết đang nằm xếp chồng lên nhau. Mấy cái đầu đã bị chặt đưa ra bên ngoài, hai mắt bị móc sạch. Lão kinh hãi khi nhận ra những cái xác kia là đám gia đình của mình. Con Hiền lại cười khẳng khặc mà lên tiếng: "Tao đã trả được món nợ năm đó bọn chúng hành hạ thân xác tao. Đây, mày xem đi, đám gia đình của mày và ba thằng quan thú tính đang nằm ở đây cả này. Đủ cả, chỉ còn thiếu mình mày thôi." Lúc này Lý Thông mới vỡ lẽ, thì ra những cái chết kinh dị kia đều là do con Hiền quay về báo oán. Phía bên kia, khuôn mặt con Thanh vặn vẹo, rồi ẩn hiện từng nét mặt của con Hiền năm đó hiện lên. Lúc này nó vùng cái dao lớn mà lao tới, toàn muốn một dao chặt lấy đầu lão. Trước phút giây sinh tử thì lão chợt lấy lại được tỉnh táo, vội lao người vào trong nhà mà chạy. Bụp, một hòn đá lớn từ đâu bay tới đánh thẳng vào đầu khiến lão choáng váng, vội ôm lấy cái đầu mà suýt xoa. Một giọng nói khác lại vang lên, cái giọng nói quen thuộc ngày nào khiến lão không khỏi hốt hoảng: "Phú Thông, mày chạy nhanh thế." Lão khiếp vía khi trông thấy là đứa con trai đỏ hòn của mình với cái đầu bự trạng của thằng Đồng đang nhè cái hàm răng lởm chởm mà cười khằng khặc. Nó lao tới nhảy bổ lên, vung hai tay chụp lấy cái đầu mà cắn mạnh vào tay, khiến lão đau đớn la hét. Đưa tay chụp vào cái thân đỏ hòn của Đồng mà kéo mạnh ra ngoài. Cái tay Lý Thông đã bị cắn bứt ra bên ngoài, máu mẹp bê bết cả khuôn mặt. Đồng bị hất văng ra xa, trên miệng vẫn còn ngậm cái lỗ tai của lão mà nhai ngấu nghiến. Lão lấy hết sức bình sinh mà lao người chạy nhanh vào trong buồng, đóng chặt cái cửa buồng rồi quay lại, thì khiếp vía kinh hãi khi trông thấy đứa con trai của mình đang nằm trong cái nôi ngủ một cách ngon lành. Lập tức lão lao nhanh lên giường, đưa tay ôm lấy ả Lý Oanh mà run cầm cập, mặt úp vào lưng mụ ra điều sợ hãi. Nằm một lúc thì nghe mọi thứ lại trở về cái sự im lặng đáng sợ của nó. Chợt cái cảm giác lạnh lạnh lại ập đến, lão đưa tay ôm chặt lấy Lý Oanh, nhưng cảm giác lại động vào cái thứ gì đó nhơn nhớt, chợt rụt tay lại, miệng lắp bắp: Sao con mụ này hôm nay lạnh thế?" Đưa tay run run chạm vào người ả Lý một lần nữa, Lão cảm nhận như được da thịt của mụ đã cứng đờ, lạnh toát, ngồi bật dậy mà run run lùi ra xa. Lão run rẩy cất giọng lên kêu. Này này, bà ơi, trúng gió à? Lúc này cái đầu Lý Oanh từ từ xoay ngược ra đằng sau. Cảnh tượng ấy khiến lão Thông chết điếng. Cái đầu ả quay lại thì lão Thông hồn vía một lần nữa lại bay lên mây. Vì cái đầu kia không phải là của ả Lý Oanh mà là con Hiền. Nó lên tiếng thều thào. Lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào lão. Lúc này lão như hóa điên hóa dại, bạo dạn lao tới leo lên trên người mụ vợ mà bóp chặt cổ, mắt trợn ngược, miệng rít lên từng tiếng. Con khốn, tao giết mày. À, Lý Oanh đang ngủ thì bị lão Thông bóp chặt cổ, hốt hoảng nói từng tiếng khó nhọc. Ông làm gì đấy? Hai tay ả liên tục đánh mạnh vào tay lão Thông bồm bốp, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Lão lại rít lên. Tao giết mày con chó. Tao giết mày một lần thì có thể giết mày lần hai Hiền à? Mày đừng hòng hại được tao. Lão càng rít lên thì tay càng bóp mạnh. Lý Oanh bị bóp ngạt đến tím tái mặt mày, khó nhọc lên tiếng. Hiền nào, tôi đây mà, tôi Oanh đây, tôi... Chưa nói thêm được câu nào thì đã bị lão Lý Thông bóp đến tắt thở. Tay chân ả sẫy đành đạch một lúc thì liệm dần đi. Toàn thân cứng đờ, hai mắt trợn ngược. Lão Thông vẫn không chịu buông tay ra mà bóp chặt thêm một lúc cho đến khi thấy ả. Hai mắt và mũi, tai đều rỉ ra máu đỏ thì lão mới dừng tay lại, run run bước xuống dưới giường. Trợn tròn mắt khi nhận ra cái người mình vừa giết là ả Lý Oanh, không phải con bé Hiền. Lúc này lão hoảng loạn, hoang mang tột độ, miệng lắp bắp. Không thể nào. Không. Chợt có tiếng cười khanh khách vang lên. Được lắm. Lão Thông giật mình quay sang thì trông thấy đứa con trai của lão lúc nãy còn nằm ngủ trong nôi, bây giờ đã ngồi xổm lên đưa mắt nhìn về phía lão mà cười lên khằng khặc. Bỗng một tiếng cười lanh lảnh khác lại vang lên. Một lần nữa lão quay người thì thấy cái đầu ả Lý Oanh đang từ từ xoay qua nhìn lão. Nó cũng nhẹn miệng tắc hoác tới mang tai mà cười khằng khặc. Lý Thông đã như điên như dại. Lão la hét dữ dội rồi chụp lấy cái thanh chốt cửa mà điên cuồng lao tới, vung tay đập mạnh vào đầu ả Lý Oanh. Từng cú đập như trời giáng của lão khiến cho cái đầu Lý Oanh chẳng mấy chốc mà vỡ nát ra thành từng mảnh. Óc át bên trong bắt ra đầy mặt lão. Cái mùi tanh nồng càng ngày càng sộc vào mũi khiến lão như điên cuồng hơn, liên tục đập mạnh từng nhát cho đến khi cái đầu nát bươm ra thành một bãi bầy nhầy, bê bết. Thằng Đồng trong hình hài đứa bé ngày càng cười lớn. Lão quay sang, rồi bốp, vung tay đập mạnh cái chốt cửa vào đầu, khiến cho cái đầu thằng Đồng rơi xuống đất mà lăn lông lốc. Lão Thông lại vung cái chốt cửa một lần nữa đập tới tấp vào cái thân đỏ hòn nhỏ xíu bôm bốp từng đợt. Cái đầu của thằng Đồng nhìn thấy cái cảnh ấy thì lại cười lên khẳng khặc sảng khoái. Đúng vậy, là mày giết con mày. Chính mày đã giết con mày. Nghiệp báo của mày đó, là nghiệp báo của mày đó. Lão Thông quay phắt lại, trừng mắt rồi hét lớn. Không, thằng chó. Lão lại lao tới, cái chốt cửa trong tay đã nhuộm đỏ một màu máu tươi, lại giáng xuống đầu thằng Đồng vỡ toạc ra làm hai óc át bên trong lại đổ ra. Khuôn mặt thằng Đồng vặn vẹo, rồi cười khằng khặc khoái chí. Lão Thông như con thú hoang liên tiếp đập tới tấp vào cái đầu kia bốp bốp. Lão cứ thế mà đập mãi, cho đến khi toàn thân rã rời không còn chút sức lực, thì ngồi vật ra mà thở hổn hển. Lúc này, lão mới dần như tỉnh lại, thấy cái cảnh máu me bê bết khắp căn phòng mà rùng mình. Lão mếu máo khóc khi trông thấy chính tay lão đã giết chết vợ con mình. Lão khóc lên thành tiếng rồi run run mà bỏ ra bên ngoài, đứng bám víu vào cái vách rồi loạn choạng đi ra sau, toàn tắm sạch những vết máu trên người. Lão vừa lê từng bước, vừa khóc lóc thảm thiết, nước mắt hòa quyện với máu tanh chảy vào miệng, khiến lão có cảm giác mặn mặn khó chịu. Chợt bụng kêu lên từng tiếng rột rột, dường như vừa rồi lão Thông đã dùng hết sức lực của mình, nên giờ đây bụng đói cồn cào. Chợt có một mùi thơm thoang thoảng như ai đó đang hầm canh từ đâu xộc vào mũi, khiến lão hít lấy hít để, lập tức đi theo cái mùi hương kia mà tiến ra nhà bếp, đẩy cửa bước vào, thì thấy bên trong ai đó đang hầm sẵn cái nồi canh thơm phức. Lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức lão lao nhanh tới, chụp lấy cái vá mà múc nước cho vào miệng mà húp soàn soạt. Không biết đây là cái thứ canh gì mà thơm ngon đến lạ thường, ăn một miếng chỉ muốn ăn thêm miếng thứ hai. Lão Thông như con thú hoang bị bỏ đói lâu năm, chẳng mấy chốc đã húp rồi ăn hết gần nửa nồi canh nóng. Đưa cái vá xuống múc dưới đáy nồi thì khiếp vía kinh hãi khi cái thứ nằm trong cái vá lớn là một cái đầu người đã bị móc hai con mắt, lập tức buông cái vá rơi xuống rồi hét lớn. Nhận ra rằng cái thứ mình ăn trong miệng là canh thịt người, rồi những cái hạt vừa mới cắn bồm bộp trong miệng chính là những con mắt của người chết. Lão đưa tay vào trong miệng mà móc lấy móc để nôn ọe ra bên ngoài. Một lúc sau lại đi tới rồi thò cái đầu vào nồi canh, toàn nhìn xem cái đầu kia của ai. Thì một bàn tay từ đâu chụp lấy đầu lão mà nhấn mạnh xuống bên dưới. Lão vùng vẫy dãy rủa la lên ú ớ. Hai mắt lão mở trừng trừng dưới cái làn nước nóng đến phỏng ra. Lão kinh hãi khi trông thấy không phải một mà là gần cả chục cái đầu người bên dưới. Phút chốc nhận ra ngay đều là những tên gia đình của hắn cùng với ba cái đầu của ba lão quan béo kia. Hai giọng cười, một nam một nữ cười lên khanh khách. Mày nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, nhìn cho kỹ đi. Lão vùng vẫy dãy dụa một lúc thì ầm, cái nồi canh lớn trượt ra khỏi miệng bếp rồi đổ sập xuống đất. Lão ngã người nhào ra sau mà thở lấy từng hơi gấp gáp. Hai cái giọng cười kia vẫn vang vọng trong không trung, khiến lão kinh hãi mà đứng bật dậy. Trông theo oán hồn của Hiền đang đứng chừng chừng nhìn lão. Xung quanh là 4-5 cái bóng trắng quây quanh. Chúng nhìn lão rồi liên tục vang lên từng tiếng vọng lớn. Cha, cha ơi, cha ơi. Lão Thông trợn ngược mắt lên run run, đưa tay lên chỉ về hướng ấy. Không, chúng mày là quỷ, không phải con tao. Không. Lúc này Hiền mới cản giọng lên tiếng. Chúng nó là con của mày, là cái thứ tạp chủng của mày đã gieo vào người tao. Nhưng mà đâu có biết được điều đó. Mày hành hạ tao lần này đến lần khác, khiến những cái thai này phải xảy đi mất. Là chính mày đã giết chúng. Tao hận mày. Tao hận mày đến tận xương tận tủy. Tao hận mày. Tiếng hét của Hiền vang vọng, rồi oán hồn cô từ từ biến mất. Lão Thông nghe thấy thì không còn giữ được bình tĩnh, thậm chí điên loạn liên tục múa may, tay chân đập đổ mọi thứ. Làn da trên mặt Lý Thông đã phỏng hết cả lên. Cái lò lửa bị lão vùng chân đá một phát đổ sập ra. Lửa bén nhanh vào rồi lập tức cháy phật lên. Vừa nhìn thấy ánh lửa thì mắt lão sáng rực lên. Đúng rồi, tao đốt hết chúng mày. Tao đốt hết mọi thứ thì không ai biết được tao đã giết người. Đúng rồi. Lập tức lão ôm lấy một bó rơm khô, châm lửa từ nhà bếp rồi lao lên phóng hỏa mà đốt luôn cái nhà chính, lại lao ra đốt tiếp cái nhà kho. Chẳng mấy chốc mà cả khu nhà rộng lớn đã bị lão đốt cháy rực, ngọn lửa phừng phực hung hãn bốc lên cao. Tiếng của lão Thông đứng bên ngoài cười lên khẳng khặc. Lão vui mừng vừa cười vừa nhảy. Cháy đi, cháy hết đi, cháy đi. Trong đêm tối, căn nhà lớn của lão đã bị lửa thiêu rụi. Dân làng hò nhau lên dập lửa. Mãi cho đến gần sáng thì ngọn lửa kia mới được dập tắt. Người ta phát hiện ra trong cái đống đổ nát là hàng chục cái thây người đã bị chặt mất đầu. Bộ phận chỗ thiếu chỗ đủ đã bị lửa thiêu khô quắp. Dân chúng đồn thổi nhau rằng lão Phú Thông đã giết những cái xác kia rồi hòng đốt nhà để phi tang. Lão Lý Thông giờ đây cứ ngây ngây dại dại mà lang thang trên đường. Tuy vậy nhưng lão vẫn còn cái thói hung hăng, gặp ai cũng đòi đánh, đòi đập. Một bóng người đàn bà lớn tuổi đội cái nón lá từ đâu đi tới. Bóng người này đi thẳng đến ngôi nhà của Lý Thông thì đứng như chết chân. đưa đôi mắt mà nhìn cái cảnh hoang tàn đổ nát ấy mà mắt bà rưng rưng. Như cảm nhận được có gì đó không lành, hỏi thăm một lúc thì biết vụ cháy chỉ mới đêm qua. Lão Thông thì lang thang đi khắp xóm, điên điên dở dở. Lúc này người đàn bà kia lập tức đi tìm lão. Chẳng mấy chốc, bà đã thấy lão Thông nằm gục dưới một gốc cây lớn, đi tới rồi kêu lão ta tỉnh dậy. Lúc này lão Thông ngơ ngác, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, miệng làm nhảm. Ông giết vợ, ông giết con, ông đốt nhà. Ông giết vợ, ông giết con, ông đốt nhà. Người đàn bà kia thấy lão điên điên dở dở thì chặt lưỡi rồi lên tiếng. Cậu Thông, sao cậu lại ra nông nỗi này hả cậu? Lúc này lão Thông đưa đôi mắt nhìn qua người đàn bà thì giật mình, mắt mở tròn lên, bỗng lão thốt lên. Lam, là bà Lam, phải không? Lam ơi, Lam ơi! Lão ôm chặt lấy bà Lam mà khóc nức nở. Ấy đây chẳng phải là người đàn bà năm đó đã bị lão uống rượu say rồi hãm hiếp hay sao? Bà Lam gật gật đầu. Tôi đây, tôi Lam đây. Ấy chứ sao nhà ông bà chủ lại cháy thế hả cậu? Còn con gái tôi đâu rồi cậu? Lúc này lão Thông nhìn bà hỏi lại. Con gái nào? Bà Lam thở dài rồi đáp. Lần đó cậu đẻ tôi dưới cái bụi sau nhà. Hôm sau tôi xấu hổ quá nên bỏ nhà mà đi. Một tháng sau thì phát hiện tôi có thai với cậu. Lúc ấy cũng chẳng còn mặt mũi nào mà mò về nhà. Gắng gượng tôi sinh con bé ra rồi nuôi nó đến khi nó 3 tuổi. Trong một lần tôi đi làm thuê thì bị người ta vu oan với cái tội giết người. Tôi bị quan bắt bỏ tù, từ đó cho đến bây giờ mới được thả. Nhưng trước lúc vào tù tôi có xin quan cho tôi mang con bé về nhà cậu. Năm đó tôi để con bé trước nhà cậu rồi lặng lẽ bỏ đi trong đêm. Cũng hỏng mong nó được nhận nuôi vào nhà. Âu cũng là cái cốt nhục của cậu. Tôi tính khi nào tôi mãn hạn tù thì sẽ về nói rõ sự tình. Không biết bây giờ con bé đâu rồi cậu? Nghe tới đây hai mắt lão Thông lại trợn ngược. Thậm chí vừa đỡ hơn phần nào thì bây giờ lại một lần nữa lại điên đảo. Hóa ra con bé Hiền lại chính là con gái ruột của lão Thông và bà Lam. Ấy chứ, cái sự đời nó trớ trêu, cha lại hiếp con gái ruột của mình rồi hành hạ thân xác biết bao nhiêu năm trời, rồi lại còn mang nó cho bọn quan rồi bọn gia đình cấu xé làm nhục thân xác. Hơn nữa, con bé lại nhiều lần mang thai của chính cha ruột mình, còn bị chính lão phá hư những cái thừa thai ấy. Lão nghĩ tới đây thì cơn điên dại càng nổi lên, rồi la hét dữ dội, nhảy lên đồng đồng. Không, không, là tao hãm hiếp, là tao giết nó, là tao, không, không thể, không. Lão Thông đứng la hét giữa trời, sau lại điên điên dại dại, vừa nói vừa cười mà kể hết toàn bộ sự việc cho bà Lam nghe. Rồi lao người mà chạy vút đi, vừa chạy, lão vừa la, vừa hét. Tao giết con tao rồi, tao hãm hiếp con tao rồi. Lão phóng đi mất. Ấy chưa tính ra thì lão ta đã xuống tay giết chết con mình tận cả chục lần. Bà Lam nghe qua những lời của lão Thông thì chết đứng, hai mắt ngấn lệ, miệng gào lên thảm thiết. Con ơi! Con ơi! Trong màn đêm u tối, bà Lam cuối cùng cũng đã biết được cái sự thật. Ngồi đốt mấy tờ giấy tiền vàng mã mà thút thít. Từ dưới làng hạ có tiếng la hò reo của dân. Bớ làng nước ơi! Lão Thông hóa quỷ rồi! Nó ăn cả gà vịt sống đầy này! Bớ làng nước ơi! Dưới làng hạ, dân chúng lao ra bên ngoài thì thấy lão Thông đang gặm lấy một con gà sống mà nhai ngấu nghiến. Tóc tai rũ rượi, mặt dính đầy máu tươi. Dân làng hò nhau lao tới vung gậy dài mà đập bốp bốp liên tiếp từng cái gậy giáng xuống người lão Thông, khiến lão nằm bất động dưới đất. Dân chúng hò hét. Đập chết nó đi, thằng ác nhân thất đức này! Đừng để nó sống, đập chết nó đi! Dường như dân làng đã phải chịu nhiều cơn áp bức từ lão bao lâu nay, nay phải chuốc bỏ ra hết. Liên tiếp từng cái gậy dài đập bông bốp vào người lão. Lão cũng chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Sau một lúc thì dân làng mới chịu dừng lại. Những người đàn ông trai tráng khiêng lão ném xuống cạnh bờ sông cho nó tự sinh tự diệt. Tưởng chừng mọi chuyện đến đây đã xong, dân làng đã chuốc bỏ được cơn hận thù bao nhiêu lâu nay, dẹp luôn cái nỗi khổ phải đóng thuế đất cho lão. Sáng hôm sau, người ta đi đồng thì lại phát hiện cái xác lão Thông đã bị mấy cái móc sắt treo ngược lên trên cây. Những cái móc sắt ấy treo hai tay, hai chân lão dang rộng ra. Cái đầu không biết vì sao mà nát bươm, chỉ còn đống thịt bầy nhầy, thân thể chẳng khác nào những cái chết của ba tên quan béo. Nó như sự chấm hết cho mối oán nghiệp của lão đã gây ra cho Hiền, Đồng, anh Thành, vị sư thầy, con bé Thanh và nhiều hơn là toàn bộ dân chúng làng Hạ. Chúng ta vừa được đón nghe xong toàn bộ một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn của tác giả Nguyễn Huy, hay có biệt danh khác là Huy Rùi. Và Thuận cũng rất là hạnh phúc và vui mừng khi được Huy Rùi và hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, bởi vì Thuận rất là thích ngòi bút này. Tác giả Nguyễn Huy luôn luôn có những câu chuyện rất là hay, từ nội dung cốt truyện cho tới là những cái lời văn, những cái câu chữ. Thật sự bản thân Thuận thì cảm thấy rất là ok. Nếu mà chấm trên thang điểm 10 thì Thuận sẽ cho câu chuyện này 9,5 điểm. Còn 0,5 điểm thì Thuận xin giữ lại. Không biết thì quý vị cảm nhận về câu chuyện này như thế nào. Nhưng nếu như quý vị cảm thấy câu chuyện hay, với thang điểm 10 thì quý vị cho câu chuyện này được bao nhiêu điểm, hãy bình luận xuống bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại.